Chương 241, Lý Bạch Hàm Kim Lượng. Ân. Phu quân ngươi không phải suy nghĩ gì chuyện không tốt a? Nghe cái kia thanh âm nghi ngờ, Lý Tu Trúc nhất thời nghĩa chính ngôn từ đựng vào. Nói mò gì, phu quân ngươi ta là như vậy chịu không được khảo nghiệm người sao? Lý Lưu Ly hốc mắt hơi hư, nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc nhìn mấy giây, thiếu chút nữa thì cho Lý Tu Trúc cái này cao thủ tuyệt thế nhìn giả dối. Liền không vạch trần phu quân ngươi, không thể sắc sắc a. Nghĩ sắc sắc về nhà lại nói, trong nhà nhiều tỉ muội như vậy gào khóc đòi ăn đâu. Ân. Sao? Ta không có cho ăn no các ngươi. Phách lối như vậy. Nhưng không đợi hắn phản bác, đột nhiên cứng đờ. Hảo, phu nhân nói chính là. Không phải hắn nhận túng, chỉ là bị người bắt được nhược điểm, hắn cũng chỉ có thể từ tâm. Lúc này Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nói, kế tiếp từ Tú Phương Uyển Hoa Hồng cô nương. Hoa Hồng không phải đại gia, chỉ là Tú Phương Uyển Hồng bài, có thể lên loại địa phương này biểu diễn, đó đều là miễn phí. Thậm chí rất nhiều người đưa tiền đều nghĩ đi vào, nhưng mà muốn vào tới cánh cửa không chỉ có riêng là ngươi đưa tiền liền có thể, còn phải có thành thạo một nghề, ít nhất không thể quá kém. Bình thường có người có thể tới biểu diễn một khúc, tương lai đều có thể náo nhiệt một đoạn thời gian, lợi ích cùng danh khí, đây mới là thực sự chỗ tốt. Hoa Hồng biểu diễn là vũ kỹ, đừng nói lớn không lớn nhà, cái kia dịu dàng đáng yêu vũ đạo, linh hoạt động tác, còn có sao chịu được kham một nắm bờ eo thon. Lý Tu Trúc muốn về nhà cùng mấy vị phu nhân nghiên cứu thảo luận một phen. Phu nhân của hắn bên trong chỉ có ba cái tập võ, còn có Lộng Nguyệt cùng Thẩm Ấu Vi hai cái này xuất thân thanh lâu mới có như thế mềm dẻo hình thể. Nói đến những người khác mặc dù cũng bắt đầu tiếp xúc võ công, nhưng mà kéo duỗi vẫn là không làm được vị. Cái thứ ba tiết mục là Thượng Lâm Uyển cổ cầm biểu diễn. Thượng Lâm Uyển bên trong mặc dù bây giờ có đại gia, nhưng mà lúc này không có ra sân, cũng không biết phải hay không vì áp trục, vẫn là không đến. Các vị, bây giờ đã là 24 tháng chạp, lập tức năm mới sắp đến. Năm nay phải chăng còn cực kỳ làm, thi vương chi danh đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào, nữ chư sinh chi danh phải chăng có thế xuất hiện, lần này tụ hội hẳn là cơ hội cuối cùng. Cho nên, kế tiếp các vị công tử, các tiểu thư phải toàn lực ứng phó rồi. Giờ khắc này mắt trần có thể thấy, hiện trường khí tràn bất đồng rồi, phản phất nhiều hơn mấy phần tiêu sát. Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Lý Bích Giao hỏi, thơ này vương cùng nữ chư sinh là chuyện gì xảy ra? Lý Bích Giao nghe vậy nháy mắt mấy cái, dường như đang kỳ quái Lý Tu Trúc không biết. Bất quá nhớ tới nhà mình phu quân trước kia thối nát lịch sử, giống như không biết cũng là bình thường, hắn tự hồ cùng mình nhận biết còn là lần đầu tiên tham gia thi hội. Dù sao cũng là thi hội, văn nhân nhã sĩ chơi, ai sẽ mời bất học vô thuật mãn phu. Ngươi xem ở tràng, cho dù là nhị đại tử đệ có chút bút mực tại người. Lý Bích Giao giải thích nói, thi vương hàng năm một bình, tập hợp mỗi huyện thành một năm xuất ra, tiếp đó lên kinh tứ đại thư viện bình ra. Bởi vì ưa thích cá nhân khác biệt, cho nên trên kinh thành tứ đại thư viện bình ra thơ văn sẽ có phân chế. Mỗi cái thư viện bình ra thư viện cho là 10 tốt thơ làm, tên thứ nhất 10 phần, tên thứ hai 9 phần, cứ thế mà suy ra. Cuối cùng tập hợp mỗi thư viện cho điểm, bình chọn ra tên thứ nhất, tức là thi vương. Mà thư viện đánh giá cũng là có định tính, thư viện các tiên sinh bình phán xong, còn có phu tử bình phán. Phu tử phiếu là theo bình thường tiên sinh hai lần tính toán. Cho nên bình thường tới nói, vẫn là công bình, nếu là có người không phục cái bài danh này, cũng có thể đi nho gia Khổng Miếu tố cáo, tiếp đó sẽ có nho gia ba vị phu tử nghiệm bình. Đương nhiên cái này tố cáo cũng không phải miễn phí, cần 300 lượng ngân. Nếu là tố báo cho người có thể lên bảng thì nguyên số hoàn trả, nhưng nếu không thể thì tính toán làm ba vị phu tử tố cáo phí. Lý Tu Trúc không nghĩ tới văn nhân thế giới còn có thể chơi như vậy. Xem ra cái này thi vương rất có hàm kim lượng a. Lý Bích Giao nghe vậy cười cười. Chính xác rất có hàm kim lượng, bất quá năm nay ta cảm thấy khả năng nhất leo lên thi vương vẫn là phu quân. Bây giờ tiếng hô cao nhất chính là phu quân thi từ. Nói xong Lý Bích Giao dừng một chút, tiếp tục nói, phu quân cố gắng một chút, tranh thủ đoạt được cái 3 năm thi vương trở về, cầm một cái thi thánh chi danh. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Còn có thi thánh. Phải đoạt được 3 năm thi vương. Lý Bích Giao lắc đầu. Không chỉ là đoạt được 3 năm thi vương, lập tức đoạt 3 năm thi vương mới được. Thi thánh phía trên còn có Lý Bạch, liên đoạt 3 cái thi thánh mới được. Cho nên thi vương thường có, thi thánh trăm năm khó gặp, Lý Bạch càng là ngàn năm khó gặp. T. Lý Tu Trúc hít một hơi khí lạnh, nếu là đường triều cũng là dạng này tính, cái kia Lý Bạch nhiều lắm ngưu bức. Cái kia nữ chư sinh cũng là phân chia như vậy. Nữ chư sinh đi lên là cái gì? Lý Bích Giao nghe vậy hé miệng cười khẽ. Phu quân ngươi suy nghĩ nhiều, nữ chư sinh chỉ là chúng ta lên kinh bình chọn đi ra ngoài. Nữ chư sinh phía trên cái gì cũng không có. Bất quá nữ chư sinh 3 năm một bình, cũng là hiếm thấy. Lần trước nữ chư sinh là từ gia người, ngươi xem chúng ta dưới tay chỗ chính là, nói đến dịu gấm cũng đến phải lập gia đình tuổi rồi. Từ dịu gấm. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, hướng xuống bài nhìn lại, đáng tiếc ngoại trừ nhà mình lão bà cái gì cũng không nhìn thấy, trừ phi hắn đứng lên, có thế mới có thể thấy được cái hình dáng. Lý Tu Trúc nhìn lướt qua liền chuyển trở về, mang theo quái dị mà hỏi, ngươi đừng nói cha nàng gọi Từ Đạt a. Lý Bích Giao khẽ giật mình, sau đó cười nói, phu quân đây là biết rõ còn cố hỏi. Chẳng lẽ phu quân ngươi biết Từ Đạt chỉ huy sứ? Chỉ huy sứ? Đúng a, Ngũ Thành binh mã ti chỉ huy sứ Từ Đạt, phu quân không phải biết chỉ huy sứ tên sao, như thế nào? Ta nói ta đoán ngươi tin hay không? T. thế giới này đơn giản quá thú vị, đi ra một đống cùng danh nhân trong lịch sử một dạng tên, có ngay cả con cái đều như thế. Chỉ là nữ chư sinh vì cái gì không phải Từ Diệu Mây? Chẳng lẽ Từ Diệu Gấm mới là tỷ tỷ? Liền cùng Lý Tú Ninh cùng Lý Lệ Chất quan hệ sai chỗ một dạng. Ngay tại Lý Tu Trúc hoài nghi thời điểm, Tô Tiểu Tiểu tự hồ nói xong. Kế tiếp từ ba hoàng tử điện hạ công bố hôm nay thơ đề. Lý Thừa Ngọc nghe vậy đứng lên, cao giọng mở miệng nói, hôm nay tới phía trước, đụng phải Khâm Thiên Giám Linh Đài Lang nói hôm nay có tuyết, không bằng liền dùng tuyết này tới làm hôm nay thơ đề a. Lý Tu Trúc nghe vậy liếc mắt nhìn phiền muộn bầu trời, cũng không phải không có khả năng tuyết rơi. Bất quá đây nếu là nhìn chuẩn, vậy cái này Khâm Thiên Giám quả thật có chút trình độ. Lý Thừa Ngọc nói xong cũng ngồi xuống, Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nói, vậy thì xin chư vị công tử, tiểu thư làm thơ a. Thời gian một nén nhang, thỉnh. Tô Tiểu Tiểu dứt lời, hai đội thị nữ tiến lên, một trái một phải, mỗi người trong mâm đều để một phần văn phòng tứ bảo. Một cái thị nữ đi tới Lý Tu Trúc bọn hắn trước bàn, nhìn xem nhất đại cái bàn phạm nhân khó khăn. Thị nữ hướng về phía Lý Tu Trúc thi lễ một cái, cẩn thận hỏi, không biết hầu gia cùng phu nhân vị nào làm thơ. Lý Tu Trúc trên dưới liếc mắt nhìn, lại phát hiện tả hữu đều theo dõi hắn. Ngô, các ngươi không làm thơ sao? Đây chính là nữ chư sinh a. Tấu chương xong. Chương 242, nữ chư sinh Từ Diệu Gấm. Nghe xong Lý Tu Trúc lời nói, Lý Lưu Ly đi đầu liếc mắt, ngay sau đó tiến tới Lý Tu Trúc trước mặt ôm lấy Lý Tu Trúc cánh tay, không che giấu chút nào nói, tiểu bảo bối của ngươi ta liền sẽ ăn, sẽ không làm thơ. Ngô, ngươi sẽ không làm cũng sẽ không làm, trên mặt kia đắc ý ngạo kiều là thế nào mập chuyện? Sẽ không rất kiêu ngạo thôi. Bất quá thật là, kiêu ngạo cũng kiêu ngạo đáng yêu như thế. Đến nỗi bảo bối xưng hô thế này, là Lý Tu Trúc một lần nào đó trên giường nói lộ ra miệng, kết quả vừa giải thích Lý Lưu Ly liền yêu xưng hô thế này. Bây giờ động một chút lại tiểu bảo bối của ngươi. Lý Bích Giao quanh năm trà trộn thi hội, đối thi từ chi đạo tự nhiên không thành vấn đề, nghĩ nghĩ mở miệng nói, tất nhiên tất cả mọi người không muốn động bút, vậy thì cho ta đi, ta cũng cùng Diệu Gấm tỉ thí một chút. Nói xong nhìn về phía Lý Tu Trúc tiếp tục nói, bất quá phu quân cũng không thể nhàn rỗi, không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái. Nhưng ta không nghĩ viết a. Lý Bích Giao cũng nháy mắt mấy cái, trên mặt mang ý cười. Thế nhưng là bọn tỷ muội đều nghĩ nhìn phu quân ngươi tác phẩm xuất sắc a. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới vừa rồi mọi người xem ánh mắt của mình, khá lắm, đây là đều chờ đợi ta đây a. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng cự tuyệt, liền nghe Lý Bích Giao tiếp tục nói, phu quân, ngươi cũng không muốn các phu nhân của ngươi thất vọng a. Nhất là tiểu bảo bối của ngươi. T, vị này tháng ngày dân mạng mời ngươi tỉnh táo một chút. Lý Lưu Ly trong nháy mắt dây hiểu, ôm Lý Tu Trúc cánh tay lung lay, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Phu quân, muốn nhìn. Van cầu. Bố Linh mắt to, để cho người ta rất khó cự tuyệt a. Lại hướng một bên nhìn lại, hàng này mắt to, ai đây đỡ được. Được chưa, cho ta cũng phóng một phần tờ giấy. Ngạch, hầu gia không cần văn phòng tứ bảo sao? Lý Tu Trúc lắc đầu. Không cần, chờ ta phu nhân viết xong ta viết nữa là được. Lý Bích Giao khẽ giật mình, vừa cười vừa nói, vậy vẫn là phu quân trước tiên viết a, ta cần trước tiên quẩn nhưỡng quẩn nhưỡng. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, cũng không phải không thể, không phải liền là chụp sao, hắn am hiểu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua hơn một phút đồng hồ Lý Tu Trúc mới chọn tốt muốn chụp thơ. Đông Khuê Oán. Bông tuyết bay ấm áp hương gò má hương cách ấm tơ bông tuyết. Lấn tuyết nhậm đan y, áo đơn nhâm tuyết lấn. Đừng lúc cây mơ kết, nút thắt mai lúc đừng. Về không hận mở trễ, trễ mở hận không về. Lý Tu Trúc viết lúc, bên cạnh từng đôi mắt nhìn chằm chằm, chỉ có Lý Bích Giao từ từ nhắm hai mắt không thấy, nàng là muốn tỉ thí không thể phân tâm, trước hết nghĩ ra bản thân câu thơ mới là thật. Tê phu quân thơ này, tuyệt. Mặc dù không nên cảnh, nhưng lúc này cũng không cảnh, ứng đề, nhưng lại vượt qua đề. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu cười cười. Đại gia đừng nói trước, chớ có quấy rầy Bích Giao mạch suy nghĩ. Lý Tu Trúc sách chữ tốt sau sẽ thi từ đắp kính, cũng không trực tiếp cho thị nữ. Những thứ này thị nữ cũng không phải là người bình thường nhà thị nữ, thân là tam hoàng tử phủ thượng thị nữ, tự nhiên là biết chữ. Không nói thơ văn như thế nào, vẻn vẹn là phía sau chữ liền để thị nữ kinh động. Thị nữ nháy mắt nhìn về phía Lý Tu Trúc, không nghĩ tới rót đầy kinh thành không tìm được bất giới cư sĩ lại là vô địch hầu. Ngô, khi đó giống như hắn vẫn là người ở rễ. Ngay tại thị nữ suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Bích Giao cũng tại một chén trà sau mở mắt. Nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, ngay sau đó theo bản năng nhìn về phía Lý Tu Trúc trước mặt tờ giấy. Nhưng cái này xem xét Lý Bích Giao liền sửng sốt một chút, chỉ thấy lúc này Lý Tu Trúc trước mặt tờ giấy là ngược lại phóng. Không những như thế, phía trên còn sửa lại một tấm tờ giấy, để cho cái kia thẩm thấu bút tích ẩn ẩn xước xước nhìn không rõ ràng. Nhìn thấy cái này, Lý Bích Giao nhịn không được ánh mắt u oán trắng nhà mình phu quân một mắt. Lý Tu Trúc cũng không thèm để ý nhà mình phu nhân bạch nhãn, vừa cười vừa nói, không cho ngươi nhìn là vì ngươi hảo, tiết kiệm rối loạn suy nghĩ của ngươi, ngươi trước tiên viết, viết xong tự nhiên cho ngươi xem. Này ngược lại là, Lý Bích Giao không còn xoắn xuýt, viết. Hằng Nga đêm múa. Trên trời quỳnh hoa hà thái muộn, người rảnh rỗi ngọc thụ tự sinh hương. Yagami Raito lãnh giao đài tỉnh, nghi là nghe thường múa tụ trường. Lý Tu Trúc xem xong, không khỏi cười, mặc dù không có chữ tuyết, nhưng mà quỳnh hoa từ chính là tuyết. ý cảnh cũng rất duy mỹ. Phu nhân bài thơ này vừa ra, nữ chư sinh hẳn là có 70% phần thắng. Lý Bích Giao nghe được phu quân khen tặng cũng thật cao hứng, bất quá nàng càng hiếu kỳ Lý Tu Trúc viết. Phu quân, cho ta xem một chút ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy đem chính mình thơ văn xốc tới. Đông Khuê oán. Thơ tên đúng quy đúng cũ, nhưng mà so với mình mông lung có ý cảnh. Kỳ thực nàng cũng nghĩ là một cái có ý cảnh điểm thơ tên, nhưng mà cảm giác chính mình cái kia đổi cái gì đều thiếu một chút ý vị. Dứt khoát điểm trực bạch điểm tiêu đề. Xuống chút nữa nhìn, nhất thời Lý Bích Giao khẽ giật mình. Câu thơ được chứ? Hảo. Nhưng mà tốt hơn là câu thơ chính phản vì thơ, riêng một ngọn cờ. Nêu ý chính, thành câu, còn có ý cảnh. Tê cái này so với phu quân quân trước kia Hoa Đào Viên thậm chí còn lợi hại ba phần. Nhưng mà muốn nói cái nào bài thơ tốt hơn, chỉ có thể nói đều có các tốt, đều có các diệu, cũng có thể lưu truyền thiên cổ thi từ. Đây chính là phu quân của ta sao, thật lợi hại. Lý Bích Giao thâm tình thành thực, vì có như thế phu quân mà tự hào, mảy may không có phát giác được nhà mình phu quân chỉ là một cái kẻ chép văn, đứng ở thế mà trên bờ vai, cầm cự nhân nội tình. Không riêng gì Lý Bích Giao, mặc dù không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng cái khác người cũng vẫn là vì Lý Tu Trúc thi từ mà kinh ngạc. Từng cái nhìn về phía Lý Tu Trúc ánh mắt hận không thể tự tiến cử cái chiếu. Quyết định, buổi tối mình nhất định muốn cùng phu quân ngủ chung. Đương nhiên là có quyết định như vậy, tự nhiên cũng có đáng tiếc thân thích của mình tới không đúng lúc. Đúng lúc này, Lý Tu Trúc bọn hắn dưới tay vị trí, khóa trước nữ chư sinh Từ Diệu Cẩm đem chính mình thơ văn đưa cho nữ hầu sau đi tới. Từ Diệu Cẩm không chỉ là nữ chư sinh, vẫn là nhất đẳng mỹ nhân. Chỉ là lúc trước niên linh còn nhỏ, người hiểu chuyện không có đem Từ Diệu Cẩm đặt vào lên kinh lương nhân tam mỹ. Bây giờ Phó Nguyệt Hoa lấy chồng, Tô Trình Trình nhà bên trong xảy ra chuyện, tăng thêm Từ Diệu Cẩm qua năm liền cập kê, cái này lên kinh tam mỹ ngoại trừ Ngư Huyền Cơ, cũng sẽ có nàng một chỗ ngồi, chỉ là không biết còn có người nào có thể leo lên năm nay lương nhân mỹ nhân bảng. Lý Tu Trúc tại Từ Diệu Cẩm tới sau, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này nữ chư sinh, cùng với có thể là để cho Chu Lệ tâm tâm niệm niệm cô em vợ. Mặc dù qua năm mới cập kê, nhưng mà Từ Diệu Cẩm tư thái cũng không đơn bạc, mà là uyển ước đến vừa đúng tỷ lệ. Một thân vàng nhạt váy dài, màu hồng trắng bên cạnh một chút tay áo, eo quấn bạch ngọc dây lụa, phối hợp đỏ rực áo choàng. Nhiều loại màu sắc tại Từ Diệu Cẩm trên thân tạo thành một loại hài hòa đến phối hợp hoàng mỹ. Để cho người ta xem xét liền hai mắt tỏa sáng, khó mà quên. Bất quá để cho người kinh diễm vẫn là mặt của nàng. Trân bóng màu da trắng nõn, góc cạnh rõ ràng lại rộng hẹp vừa phải khuôn mặt đẹp, đen nhánh đôi mắt phản phất tinh thần, cao thẳng mũi, mỏng manh lại làm cho người trìu mến môi hình, không một không trương dương lấy nàng khí khái hào hùng cùng ôn nhu. Đúng vậy, đây là một cái mâu thuẫn hình dung, nhưng mà mâu thuẫn phối cùng một chỗ, phản phất mới là cả công lẫn thủ hoàng mỹ. Lý Tu Trúc nhiều nữ nhân như vậy bên trong, có thể cùng nàng chẳng phân biệt được sàng sàng nhau không đủ một nữa. Chỉ có Lý Lưu Ly, Tô Như, Triệu Hợp Đức hơn một chút. Ngô, Tô Như không tốt tính toán tiếng hắn nữ nhân trong. Tấu chương xong. Chương 243, không hiểu tình địch Vương Thế Siêu. Hầu gia, tiểu nữ tử Từ Diệu Cẩm, gặp qua hầu gia. Lý Tu Trúc hoàng hồn. Không cần đa lễ, hôm nay ba hoàng tử điện hạ đều để đại gia không cần giữ lễ tiết, Diệu Gấm cô nương đây là để cho ta khó xử a. Từ Diệu Cẩm khẽ giật mình, lần nữa thi cái lễ. Ngô, xin lỗi hầu gia, là Diệu Gấm thất lễ. Diệu Gấm đường đột chỗ xin hãy tha lỗi, chỉ là vừa rồi nghe hầu gia các phu nhân đang thán phục hầu gia tân tác, trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn hầu gia còn chưa giao bản thảo, không nhịn được nghĩ trước vừa ý một mắt. Nguyên lai là nguyên nhân này, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, lòng hiếu kỳ của nữ nhân càng lớn. Hơn nữa đối với một cái nữ chư sinh mà nói, khi biết có một thiên tác phẩm xuất sắc tại phía trước rõ ràng làm tốt giải quyết xong không thể nhìn trước cho thỏa chí. Loại kia dày vò. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Lý Tu Trúc lý giải Từ Diệu Cẩm dáng vẻ, lúc này gật đầu ra hiệu. Từ tiểu thư thỉnh. Từ Diệu Cẩm nghe vậy lại đối một bên chúng nữ hành lễ, sau đó vội vàng tiến lên nhìn lại. Từ Diệu Cẩm cũng không phải là người bình thường, kinh thành tài tử hơn phân nửa đều bị khuất phục tại tài hoa của nàng và khuôn mặt đẹp phía dưới. Đối với nàng ngưỡng mộ trong lòng không ít người, nhìn thấy Từ Diệu Cẩm dạng này, lập tức sinh ra cảm giác không ổn. Xong đời, Diệu Gấm sẽ không bị tên tiểu bạch kiểm này câu dẫn đi thôi. Không cần a, hỗn đảng này đã có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, vì cái gì không bỏ qua chúng ta Diệu Gấm. Giờ khắc này không biết bao nhiêu trong lòng nam nhân kêu rên. Chính là tam hoàng tử trong lòng cũng là tư vị khó hiểu. Hắn mặc dù trên mặt không tranh không đoạt, nhưng mà Từ Diệu Cẩm cô gái như vậy hắn thân là một cái hoàng tử sớm đã âm thầm hướng vào được chứ. Lý Tu Trúc tại không tự giác ở giữa, đã vì chính mình tạo một nhóm địch nhân mới. Từ Diệu Cẩm tự nhiên không biết những người khác ý nghĩ trong lòng, chính là biết cũng sẽ không để ý, nàng chỉ có một người, không cách nào cố kỵ người khác, hơn nữa nàng thế nhưng là bảo bối trong nhà, ngoại trừ hoàng thượng hạ chỉ, bằng không thì không có cái gì người bức bách nàng. Từ Diệu Cẩm tiến tới Lý Bích Giao trước mặt, Lý Bích Giao hướng về phía Từ Diệu Cẩm cười cười, đại khí đem Lý Tu Trúc viết thơ văn xoay chuyển đến Từ Diệu Cẩm phương hướng, cung cấp nàng xem. Từ Diệu Cẩm cũng đối với Lý Bích Giao cười cười, lúc này mới nhìn về phía Lý Tu Trúc viết thơ văn. Đông Khuê oán. Bông tuyết bay ấm áp hương gò má hương cách ấm tơ bông tuyết. Lấn tuyết nhậm đan y, áo đơn nhâm tuyết lấn. Đừng lúc cây mơ kết, lúc thắt mai lúc đừng. về không hận mở trễ, trễ mở hận không về. Tê, tuyệt, thiên cổ tuyệt cú. Trong chớp nhoáng này, từ Diệu Cẩm có loại tiết lộ đáp án, cảm giác niềm vui tràn trề. Mà để cho nàng niềm vui tràn trề không phải tiết lộ đáp án, mà là mê để đáp án hoàng mỹ phù hợp trong nội tâm nàng mong muốn. Thật giống như địa hạ thành mở mù hộp mở đến sử thi cam trang. Từ Diệu Cẩm đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Tu Trúc, khâm phục mở miệng nói, quả nhiên là hầu gia, không hổ là có thế viết ra hoa đào viên bực này lưu truyền thiên cổ câu thơ hầu gia, tiểu nữ tử bội phục. Xem ra năm nay thi vương, tất nhiên là thuộc về hầu gia. Từ Diệu Cẩm vừa nói, nhất thời có ít người ngồi không yên. Không chỉ là vì thi vương một xưng, còn có nữ nhân. Từ tiểu thư lời ấy hơi sớm a. Từ Diệu Cẩm quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại, nhất thời lông mày nhíu một cái. Chẳng lẽ vương công tử có vượt qua hoa đào viên tác phẩm xuất sắc? Bất tài lại có tác phẩm xuất sắc một bài, cho dù không sánh được hoa đào viên, nhưng cũng là khó được tác phẩm xuất sắc. Nếu là người bên ngoài nói không chừng liền cho một cái nấc thang, nhưng mà Từ Diệu Cẩm cũng không nuông chiều, nàng mặc dù có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm việc ôn hòa hào phóng, thế nhưng là cũng có người khác không đụng được vẫy ngược. Người nhà là một cái, văn học cũng là một cái. Nếu biết không sánh được, vậy vì sao cảm thấy Diệu Gấm nói không đúng? Cái này, dừng một chút, Vương Thế Siêu ánh mắt đi lòng vòng, lập tức nghĩ tới thuyết pháp. Ta thơ mặc dù có thể kém một chút, nhưng ta đại chu đất rộng vật đông, nhân tài liên tục xuất hiện, Từ tiểu thư làm sao biết không có người có thể làm được ra so hầu gia tốt hơn thi từ đâu. Nói xong Vương Thế Siêu nhìn về phía Lý Tu Trúc thi lễ một cái. Hầu gia thứ lỗi, ta chỉ là thực sự cầu thị, cũng không có nhằm vào ý tứ. Lý Tu Trúc sao cũng được gật đầu. Vương công tử nói rất đúng, trò giỏi hơn thầy, băng sinh tại thủy mà lạnh vu thủy. Bởi vì cái gọi là giang sơn chuẩn bị nhân tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Từ Diệu Cẩm thì không thèm chịu nể mặt mũi, giống như bị người mắng đồng dạng, có khi cấp bách không phải bản thân, mà là các nàng những thứ này fan hâm mộ. Từ Diệu Cẩm liếc nhìn tại chỗ, hướng về phía tất cả mọi người mở miệng nói, không biết vị nào cảm thấy mình tác phẩm xuất sắc có thể thắng qua hoa đào viên, nếu là có, không ngại để cho mọi người xem nhìn, Diệu Gấm cũng vì chính mình khẩu xuất cùng ngôn cho mọi người nói lời xin lỗi. Trong chớp nhoáng này, đừng quản có phải hay không khó chịu Lý Tu Trúc đều trầm mặt. Dù cho khó chịu, bọn hắn cũng là thừa nhận Lý Tu Trúc thi từ tài hoa. Từ Diệu Cẩm lời nói lập tức nghênh đón Lý Tu Trúc một đám thê thiếp hảo cảm, rất có loại vào đông uống khương trà, tiết trời đầu hạ uống nước đá sảng khoái. Tô Tiểu Tiểu mắt thấy tẻ ngắt, đi ra, mở miệng cười nói, Diệu Gấm tiểu thư thời gian đã không sai biệt lắm, không bằng bài thi thu hồi lại đại gia bình luận một hồi, dạng này phải chăng cực kỳ làm một mắt có biết, không biết có thể. Từ Diệu Cẩm nhìn không người dám ứng nàng, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, hôm nay như thế đã là hiếm thấy, nàng thế nhưng là Từ Diệu Cẩm, hào phóng đắc thể Từ Diệu Cẩm. Đây là tự nhiên, vốn là thi hội quá trình, là Diệu Gấm kỵ vượt qua, còn xin nho nhỏ cô nương cùng đại gia thứ lỗi. Nói xong Từ Diệu Cẩm lần nữa nhìn về phía Lý Tu Trúc thi lễ một cái. Để cho hầu gia chê cười, chỉ là Diệu Gấm một đời thích nhất văn học, không cho phép người khác làm bẩn. Lý Tu Trúc cười cười ôn hòa, lúc này mới cái nào đến cái nào, so đời sau các tiểu tiên nữ tính tốt nhiều, hậu thế tiểu tiên nữ lúc này cơ bản đều là quốc túy gọi đối diện, dầu gì cũng phải tới một quyền 20 năm công lực quả đấm. Diệu Gấm vì mình yêu thích dũng cảm nói thẳng, chính là khó gặp mỹ hảo phẩm chất, nào có cái gì chê cười. Từ Diệu Cẩm lúc này mới trong lòng buông lỏng, lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, ngồi trở lại đến chính mình chỗ ngồi. Thiếu niên, từng trương thơ cuốn cất kỹ. Ngay sau đó hát tụng người bắt đầu truyền xướng. Đây mới là thi hội chính xác mở ra hình thức, tất cả mọi người là vì ra vừa ra danh tiếng, phía trước Lý Tu Trúc tại đào viên loại kia bị nhằm vào thuộc về tỷ thí. Tuyết dạ, Trương Thụy. Lạnh phong suy tuyết hoa, bay múa vào sông xa. Nửa đêm cô đăng ám, khoảng không giai lạc nguyệt hoa. Đệ nhất bài thơ niệm xong, hát tụng người dừng lại một chút. Cái này dừng lại đại khái là 5 phút, để cho đại gia bắt đầu đánh giá thưởng thức. Nếu là có tác phẩm xuất sắc, nghị luận không dứt, cũng sẽ tăng lên tới chén trà nhỏ thời gian. Theo hát tụng xong tất, phía dưới vang lên âm thanh, bất quá âm thanh không nhiều, bởi vì câu thơ đúng quy đúng cũ, đại khái là phần lớn người vốn có trình độ. Trương Thụy mấy cái bằng hữu hướng về phía Trương Thụy khen vài câu, đại khái là cái này. Mắt thấy không có người nào mở miệng, hát tụng người cầm lên một tấm khác thơ cuốn. Tây Sơn Hạ Tân, Kiến An Nhã Sĩ, Vương Thế Siêu. Sáu ra thiên là thứ nhất Thụy, lộn xộn như ngân phòng vạn nói khoác. Hàng sĩ cứng đờ và đổ xuống trong tay áo, lão nhân ủng sưng bị lỗi thời. Tây Sơn đạo giả tới hiện lên xảo, dĩnh tượng cầm đem viễn tác kỳ. Ta là Tỳ A ngày đó lữ, thích cùng duyệt phục Hà Nghi. A, Vương Thế Siêu. Khó trách phía trước dám đứng ra, cái này câu thơ có chút ý tứ. Tấu chương xong. Chương 244, tự bộc nổ tràng. Từ Diệu Cẩm cũng là ngoài ý muốn, cái này Vương Thế Siêu trong ngày thường tác phẩm cũng liền như vậy, nhưng hôm nay thơ này văn ý cảnh là có. Khỏi cần phải nói chỗ, chỉ là trên kinh thành mà nói, có thể đủ xếp vào ta năm nay trước 10. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Từ Diệu Cẩm nhíu mày. Đây là mua súng. Thường nghe có công tử ca vì hoa khôi vung tiền như rác, tìm người nhuận bút, xem ra hôm nay cái này Vương Thế Siêu sợ là cũng gần như. Bất quá Từ Diệu Cẩm cũng không dự định chọc thủng Vương Thế Siêu, một là không quan hệ đại cục, hai là vạch trần dễ dàng tội nhân. Mặc dù nàng không sợ, nhưng mình thần tượng tại, nàng sợ cho thần tượng lưu lại ấn tượng xấu. người phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhao nhao tán dương Vương Thế Siêu thi từ. Chính là Từ Diệu Cẩm bên cạnh nữ tử cũng là hướng về phía Từ Diệu Cẩm mở miệng tán dương. Hôm nay cái này Vương Thế Siêu thơ cũng không tệ lắm, khó trách dám cùng Hầu gia khiêu chiến. Diệu Gấm muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Khả năng cùng Hầu gia thi từ sánh ngang. Từ Diệu Cẩm nghe vậy khóe miệng khẽ cong, cố gắng không để cho mình lộ ra cười nhạo nụ cười, cố gắng ôn hòa cười nói, đong đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tốt a, mặc dù ngữ khí ôn hòa, biểu lộ cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà lời nói vẫn là như vậy sắc bén. Nhất thời nữ tử nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi, Diệu Gấm muội muội, Hầu gia đến cùng làm một bài cái gì thi từ? Từ Diệu Cẩm đồng dạng nháy mắt mấy cái. Bây giờ tiết lộ đáp án liền không có ý tứ không phải sao? Vẫn là chờ hát tụng người hát tụng a. Nói xong, Từ Diệu Cẩm dừng một chút, phản phất nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, Hầu gia có cái hào a, hơn nữa cái số này phía trước tại kinh thành thế nhưng là hung hăng cháy qua một đoạn thời gian. Cái gì? Hào? Cháy qua một đoạn thời gian. Nghĩ như vậy, nữ nhân hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó lắc đầu, không thể nào là hắn a. Bất quá nghĩ đến cái kêu oán tình xuất hiện thời gian và địa điểm, tự hồ cũng không phải không có khả năng. Nữ nhân hỏi dò, bất giới cư sĩ. Từ Diệu Cẩm nghe vậy cười cười. Tỷ tỷ quả nhiên thiên tư thông minh. Tê thật sự chính là. Lần này nữ tử càng tò mò hơn. Nhìn về phía Lý Tu Trúc, nữ tử đột nhiên cảm giác được chính mình hiểu. Khó trách gọi bất giới cư sĩ. Cư sĩ phần lớn là chỉ không có xuất gia tinh giáo nhân sĩ, đại bộ phận văn nhân nhã sĩ cũng tự xưng cư sĩ. Bất luận cái này Hầu gia là cái nào, từ phương diện nữ nhân nói thực sự là bất giới. Cùng lúc đó, Lý Nhận Ngọc đối với Vương Thế Siêu thi từ cũng rất hài lòng, cảm thấy coi như không thể đè Lý Tu Trúc một đầu, cũng có thể cho hắn mang đến điểm áp lực, lập tức cũng không keo kiệt ngôn từ. Thế Siêu cái này bài Tây Sơn Hạ Tân tác không tệ, không hổ Kiến An nhã sĩ chi danh. Đa tại điện hạ tán dương, Thế Siêu không dám nhận. Ngoài miệng nói không dám nhận, nhưng trên khóe miệng độ công nói tâm tình của hắn lúc này. Dù chưa lời, nhưng đã mọi người đều biết. Đúng lúc này, Vương Thế Siêu nhìn về phía Lý Tu Trúc, khiêu khích nhìn về phía Lý Tu Trúc, mở miệng hỏi, không biết Hầu gia đối với Thế Siêu sở tác có nhận xét gì. Lý Tu Trúc lập tức phình lên chưởng. Từ, bỗng bỗng bỗng. Vương Thế Siêu dường như không nghĩ tới Lý Tu Trúc biết nói lời này, nhất thời không có phản ứng kịp, sửng sốt một chút. Ngô, Hầu gia cũng cảm thấy ta làm thơ rất tuyệt. Từ, bỗng bỗng bỗng. Cái này. Vương Thế Siêu cảm giác phản phất một quyền đánh vào trên bông, hết sức khó chịu. Hơn nữa ngươi cái này bỗng bỗng bỗng vì sao ta không khỏi cảm thấy không phải lời hữu ích. Kỳ quái, cái này không rõ ràng là tán dương lời nói sao? Từ Diệu Cẩm thì rất kỳ quái nhìn về phía Lý Tu Trúc, đáng tiếc không nhìn thấy Lý Tu Trúc. Nhất thời, nàng nhíu nhíu mày. Ai an bài địa phương rách nát, ta đều không nhìn thấy thần tượng của ta. Bất quá nàng không nhìn thấy, Lý Tu Trúc các phu nhân có thể nhìn gặp. Trông thấy Lý Tu Trúc một bộ đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng qua loa bộ dáng, nhất thời Lý Lưu Ly không có khống chế lại, cười phun ra. Vương Thế Siêu nhìn về phía Lý Lưu Ly, nhất thời nhíu mày. Có ý tứ gì? Đừng tưởng rằng ngươi là công chúa liền có thể làm nhục ta. Ta thế nhưng là văn nhân, ba lượng xương cốt không cúi đầu văn nhân. Công chúa là đối với phò mã nói tới có ý kiến, vẫn là đối với thế cực kỳ thơ làm có khác biệt kiến giải. Lý Lưu Ly lập tức chơi tâm liền dậy, Lý Tu Trúc chỉ là ánh mắt qua loa, nhưng Lý Lưu Ly chỉ thấy Lý Lưu Ly một bộ không có mắt thấy liên tục gật đầu. A đúng đúng đúng, phu quân ta nói đều đúng. Công chúa. Đúng đúng đúng, vương công tử thơ làm bổng bổng. Qua loa lấy lệ động tác cùng biểu lộ, nhất thời toàn trường nam nhân đều đã nhìn ra. Không biết ai nhịn không được, đi đầu bật cười. Phốc phốc. Vương Thế Siêu ánh mắt giết người nhất thời trợn mắt nhìn sang, người kia vội vàng bịt miệng lại. Vương Thế Siêu lúc này mới thu hồi ánh mắt, căm tức nhìn Lý Lưu Ly cái này tuyệt đại mỹ nhân, này nương môn như thế nào làm giận như vậy? Công chúa chẳng lẽ là... A, đúng đúng đúng, ta đều nói đúng, ngươi còn nghĩ để cho ta như thế nào? Nói xong Lý Lưu Ly một bộ ngươi không có điểm nhãn lực liếc một cái Vương Thế Siêu hát đối tụng người nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, còn không mau niệm bức tiếp theo. Cái này đều qua một chén trà, ngươi gã sai vặt này, không chuyên nghiệp như vậy sao? Hát tụng người phục vụ trì trệ, ta một cái xem trò vui, vì sao lại nhấc lên ta? Bất quá hắn nào dám đắc tội Lý Lưu Ly, đây chính là công chúa. Lúc này gã sai vặt liền mở miệng nói xin lỗi nói, công chúa thứ tội, là tiểu nhân thất trách, tiểu nhân này liền niệm. Đông ngoại ô gặp tử nghĩa, Trương nghi ngờ rõ ràng. Thiên địa có trong sạch, càn khôn không biến suy. Nhân gian bao nhiêu chuyện, đều tại bông tuyết mở. Vạn dặm sơn hà ảnh, ngàn năm cỏ cây buồn bã. Khi nào thừa hứng đến, cùng tử chung bồi hồi. Nhìn xem đã lướt qua chính mình, Vương Thế Siêu tự nhiên không tốt lại nói cái gì, ổ lấy nổi giận trong bụng ngồi xuống. Hắn ngược lại là phải xem Lý Tu Trúc làm cái gì thơ, phàm là có thể để cho hắn tìm được một điểm sơ hở, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha Lý Tu Trúc. Đây cũng là một bài đúng quy đúng cũ, cũng không có gì dễ chậm trễ đại gia thời gian. Bất quá lục tục ngo ngoe cũng có người khen tặng cái này gọi là Trương nghi ngờ xong. Cái này gọi là lẫn nhau nâng. Kế tiếp để cho người ta hai mắt tỏa sáng hết thảy có ba bài. Một bài là một cái tên là Ung Thông người làm không phụ hôm nay. Tuyết trắng với thiên, bay lên vạn năm. Ta có rượu ngon, cùng quân chung hoang. chiều nay vì đêm, minh triều là khó khăn. Nhân sinh trăm tuổi, có thể được mấy phen. Chớ chờ gió thu, thổi tan mây khói. Bài thơ này từ vừa ra, nhất thời Vương Thế Siêu sắc mặt đen một nửa, bài thơ này từ rõ ràng so với hắn tốt như vậy một bậc. Bất quá giang hồ không chỉ chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Mặc dù cái này thi từ so với hắn cao hơn một bậc, nhưng mà hắn có bối cảnh có quan hệ, tại không cao như vậy không thể leo tới tình huống phía dưới hắn còn có năm thành cơ hội có thể thắng. Nhưng cái này thi hội không chỉ có riêng chỉ có hai bài thơ hay, tại niệm đến Lý Tu Trúc thi từ phía trước, mặt khác hai bài thơ một dạng để cho hắn cảm giác Alexander. Trong đó một bài là nữ chư sinh từ Diệu Cẩm trong tuyết nhìn mai. Sáu ra tơ bông bay loạn, ngàn lâm vạn cây cùng phá vỡ. Trên trời ngọc long thổi rơi, nhân gian bạch hạc trở về. Hàng khí xâm lăng tử lực, thanh quan chiếu chiếu thơ ly. Độc hữu mai đương xuân tinh, gió đông tới trước sông hạn. Đông lạnh hợp trường không khắp nơi, vân mê viễn tụ cô huy. Nơi nào thuyền con thừa hứng, mép nước trúc bên ngoài cửa xài. Bài thơ này so Ôn Thông ý cảnh càng nhiều ba phần, nếu muốn bình cái tốt xấu, thơ văn liền thắng ba phần, tăng thêm nữ chư sinh từ Diệu Cẩm tên tuổi cùng bề ngoài, tin tưởng tuyển từ Diệu Cẩm ít nhất so tuyển Ôn Thông nhiều người 2 đến 3 thành. Ôn Thông cũng là sắc mặt một đắng, thật vất vả vượt xa bình thường phát huy, tác phẩm xuất sắc ngẫu nhiên đạt được, lại không nghĩ rằng đụng phải nữ chư sinh cản đường. Cũng may cho dù bị nữ chư sinh đè xuống, chính mình lần này hẳn là cũng xảy ra chút tên tuổi, dù sao từ Diệu Cẩm là nữ nhân. Tấu chương xong. Chương 245, Lý Bích Giao ta phu có thi thánh chi tư. Từ Diệu Cẩm một bài trong tuyết nhìn mai, lập tức cho những thứ này văn nhân nhã sĩ nghe hưng phấn rồi. Chỉ thấy từng cái kích động đứng lên, không cần tiền mông ngựa sáng loáng chụp ra. Hảo, quá tốt rồi, Diệu Gấm cô nương không hổ nữ chư sinh chi danh. Diệu Gấm cô nương sợ là muốn sang năm lại được nữ chư sinh tên. Diệu Gấm cô nương đáng tiếc không phải thân nam nhi, bằng không thì tất nhiên phong hầu bái tướng, khoa khảo trạng nguyên sợ là không có chúng ta chuyện gì. Này câu chỉ nên có ở trên trời, nhân gian nào có mấy lần ngửi. Uy uy uy, các ngươi cái này mông ngựa quá giả a. Qua, qua a. Từ Diệu Cẩm cũng đỏ mặt, nhất là nhìn Lý Tu Trúc thơ, càng thấy lúng túng. Chính mình làm không tệ, nhưng mà cũng liền chỉ coi nổi không tệ hai chữ. Lúng túng Từ Diệu Cẩm mãnh liệt cảm nhận được xã hội tính tử vong là loại cái gì thể nghiệm, nếu là có năng lực, dưới chân nhất định ra ba phòng ngủ một phòng khách. Ung Thông nhìn đến đây, biết mình đại thế đã mất, dứt khoát cùng liếm một đợt, nói không chừng giành được nữ chư sinh hảo cảm, nhân sinh cất cánh đâu. Ung Thông ôm quyền đứng dậy, mang theo điểm tự giễu cười khổ nói, vốn cho rằng hôm nay tác phẩm xuất sắc ngẫu nhiên đạt được, tất nhiên có thế một tiếng hót lên làm kinh người, không nghĩ tới đụng phải nữ chư sinh. Diệu Gấm cô nương trong tuyết nhìn mai, ta không bằng a. Nếu là sau này có cơ hội, chờ mong cùng Diệu Gấm cô nương thỉnh giáo một ít. Giờ khắc này, tại chỗ ngoại trừ Lý Tu Trúc, tất cả nam nhân trong lòng cũng là một chầu về sau, ở trong lòng hùng hùng hổ hổ đứng lên. Bởi vì cái gọi là trên mặt cười hì hì, trong lòng em mờ bán phê chính là như thế. Hỗn đảng này một tay tính toán đánh đinh đương vang dội, cách mười mấy mét bọn hắn đều nghe rõ ràng. Lý Thừa Ngọc khẽ nhíu mày, dự định tiếp cảnh cáo hỗn đảng này cách Từ Diệu Cẩm xa một chút. Vương Thế Siêu không có Lý Thừa Ngọc tốt như vậy lòng dạ, lúc này mở miệng nói, Ung Thông ngươi trình độ gì? Ngươi tiêu chuẩn đó không được hẳn là thỉnh giáo phu tử, như thế nào phu tử không dạy được ngươi? Tính toán đánh đùng đùng vang dội, ta đứng cái này đều nghe được. Không có điểm tự mình hiểu lấy. Ngươi, Ung Thông mộng phía dưới, không nghĩ tới Vương Thế Siêu không cho mặt mũi như vậy mắng chính mình. Chẳng lẽ ta không xứng, ngươi xứng sao? Vương Thế Siêu mặc dù thi từ không được, nhưng mà đầu óc tốt làm cho, nghe vậy trực tiếp mở miệng nói, ta cũng không xứng, cho nên ta tự biết mình, chỉ tìm phu tử, không xấu nữ chư sinh danh tiếng. Cái này, hỗn đảng, thật biệt khuất, hắn nói là ta tại làm ô uế nữ chư sinh danh tiếng. Phốc phốc, ha ha, Vương Huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đừng quản nam nữ, lúc này cũng là ủng hộ Vương Thế Siêu. Chính là Từ Diệu Cẩm cũng không nhịn được nhìn thêm một cái Vương Thế Siêu. Nàng mới không muốn cùng Ung Thông nghiên cứu thảo luận thi từ đâu, nghiên cứu thảo luận thi từ tìm hầu gia nó không thơm sao. Lúc này một bên hát tụng, chú ý thời gian người hầu cảm thấy nên chính mình phát huy, lại không mở miệng, nói không chừng lại muốn bị gây chuyện. Kế tiếp thỉnh tiếp tục thưởng thức thi từ. Hằng Nga đêm múa, văn khiết công chúa Lý Bích Giao. Trên trời quỳnh hoa hà thái muộn, người rảnh rỗi ngọc thụ tự sinh hương. Yagami Raito lãnh giao đài tỉnh, nghi là nghe thường múa tụ trường. Nhất thời, đại gia lại là khẽ giật mình, lại là một bài thơ hay. Cùng nữ chư sinh Từ Diệu Cẩm thi từ có thể nói là sàng sàng với nhau. Có ít người có thể càng ưa thích Hằng Nga đêm múa, cũng có khả năng có người càng ưa thích Trong tuyết nhìn mai. Mặc dù Văn Khiết công chúa đã lấy chồng, không có gì giá trị đầu tư, nhưng mà dù sao cũng là công chúa, ai dám đắc tội? Ai dám để cho nàng tao ngộ bất công? Lý Thừa Ngọc đi đầu tỏ thái độ. Tứ hoàng muội cái này bài Hằng Nga đêm múa vô tận huyễn tưởng, chỉ là nghe thơ văn liền cho người phản phất như vào tiên cảnh, thực sự là cực tốt. Đúng vậy a, tứ tỷ bài thơ này chỉ sợ cùng nữ chư sinh Từ Diệu Cẩm thơ văn sấp xỉ như nhau. Nói xong Lý Thi Thi nháy mắt mấy cái. Nói không chừng tứ tỷ sang năm cũng có thể được cái nữ chư sinh chi danh a. Lý Thừa Ngọc nghe vậy liếc mắt nhìn Từ Diệu Cẩm, vội vàng mở miệng nói, Diệu Gấm thơ văn cũng là cực tốt, mặc dù hai người sấp xỉ như nhau, nhưng mà để cho ta tuyển, ta vẫn càng ưa thích Diệu Gấm thơ văn nhiều một chút. Nghe Lý Thừa Ngọc hô Diệu Gấm, Từ Diệu Cẩm khẽ nhíu mày, nhưng mà nàng cũng không phản bác. Lý Thừa Ngọc là cao quý hoàng tử, không thể hành động theo cảm tính. Bất quá nghe được Lý Thừa Ngọc nói như vậy, Từ Diệu Cẩm bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía Lý Tu Trúc. Hầu gia chính là thi từ đại gia, hầu gia đối với Diệu Gấm cùng công chúa Thơ Văn nhìn thế nào? Chắp lửa bỏ tay người. Vẫn là cái mục đích gì? Phó Nguyệt Hoa bây giờ đã rất ít có thể nghe được Lý Tu Trúc tiếng lòng, liền phản phất Lý Tu Trúc bây giờ nói chuyện há miệng tức tới, bất quá đầu óc một dạng. Lập tức nghe được còn sửng sốt một chút mới phản ứng được, ngay sau đó nàng liền thần sắc bất thiện nhìn về phía Từ Diệu Cẩm. Lý Tu Trúc cũng không để ý Từ Diệu Cẩm có chủ ý gì, mở miệng nói, giống như điện hạ nói tới, cả hai sắp xỉ như nhau, nói ai tốt hơn hoàn toàn là nhìn cá nhân yêu thích. Đến nỗi ta cái này làm tướng công, tự nhiên là càng ưa thích nhà ta Bích Giao Thơ. Lý Tu Trúc không chút nào che giấu, chẳng những để cho Lý Bích Giao chúng nữ ánh mắt tỏa sáng, chính là Từ Diệu Cẩm cũng là ánh mắt bày ra. Trước tiên giúp thân sẽ giúp Lý, đây mới là nữ nhân cần cảm giác an toàn. Phân rõ phải trái. Ta cần ngươi cùng ta phân rõ phải trái sao? Lý Bích Giao bây giờ cũng không quan tâm những hư danh này, làm thơ thuần túy là chơi đùa, lúc này mở miệng nói, niệm tiếp theo bài thơ từ A. Đại gia không cần thiết vì ta tranh luận cái gì, ta đối với mấy cái này không phải rất coi trọng. Lý Bích Giao rộng rãi lập tức dẫn tới hảo cảm của không ít người, vô luận nam nữ. Chỉ là nam nhân có chút đáng tiếc Lý Bích Giao lập gia đình, thậm chí còn có mấy cái nhìn xem bây giờ đã bắt đầu thành thục có phong vận Lý Bích Giao, hiện lên một tia tào tặc chi hồn. Quả nhiên là người người hận tào tặc, người người lại muốn làm tào tặc. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ có tâm, không có cái kia mệnh. Liền cùng đang ngồi phần lớn người một dạng. Phụ trách hát tụng người hầu nghe xong Lý Bích Giao lời nói vội vàng niệm lên tiếp theo phần thơ cuốn. Bởi vì Lý Tu Trúc cùng Lý Bích Giao là sát bên, tự nhiên đến phiên hắn. Lý Bích Giao vừa rồi không thèm để ý, lúc này ngược lại nghiêm túc, muốn nhìn một chút kế tiếp những thứ này tài tử phản ứng. Nghĩ đến phía trước khiêu khích Vương Thế Siêu, Lý Bích Giao ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn. Cũng không biết đứa nhỏ này có thể hay không chịu đả kích. Đông Khuê Oán, Bất Giới Cư Sĩ, Lý Tu Trúc. Vẹn vẹn chỉ là một cái mở đầu, còn không có xuất hiện phía dưới liền vỡ tổ. Cái gì? Hắn là Bất Giới Cư Sĩ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nếu là Bất Giới Cư Sĩ, đây chẳng phải là nói năm nay cực kỳ có tranh luận đoạt được thi vương thơ cũng là Lý Tu Trúc làm. Chân ta đánh ta chính mình. Cờ mờ nờ. Ngưu. Cái này tranh luận không bao lâu, bởi vì trông thấy bọn hắn tranh cãi, hát tụng người cũng chỉ là dừng một chút, nhưng cũng chỉ là dừng một chút. Bông tuyết bay ấm áp hương gò má hương tan ấm tơ bông tuyết. Nghe hát tụng người phục vụ không chờ bọn hắn bắt đầu niệm tụng câu thơ, nhất thời mọi người im lặng. Nhưng cái này yên tĩnh cũng chỉ là mặt ngoài, đại gia trong nội tâm thì không có trên mặt an tĩnh như vậy. Vẹn vẹn câu đầu tiên thơ văn, bọn hắn liền phát giác một điểm không thích hợp. Thơ này tự như là chính phản đối xứng. Lấn tuyết nhậm đan y, áo đơn nhâm tuyết lấn. T, thật đúng là. Trong chớp nhoáng này bọn hắn đều ý thức được Lý Tu Trúc vương tạc. Đừng lúc cây mơ kết, nút thắt mai lúc đừng. Về không hận mở trễ, trễ mở hận không về. Tấu chương xong. Chương 246, thằng hề càng là chính ta. T, triệt để T. Bất Giới Cư Sĩ quả nhiên là Bất Giới Cư Sĩ, một chút tràn liền cá ráng. Cái này chính phản thơ vừa ra, những người còn lại đều không vị. Chẳng những thi từ tinh tế, ngay cả ý cảnh cũng rất sâu, đem nữ tử thâm khuê oán cùng tưởng niệm điêu khắc phát huy vô cùng tinh tế. Đang lúc mọi người còn đắm chìm tại thơ văn bên trong thời điểm, Lý Bích Giao khóe miệng cũng khó phải dâng lên một vòng cười xấu xa. Chỉ thấy nàng mười phần đột ngột vỗ vỗ tay, lúc đại gia theo bản năng nhìn về phía nàng, Lý Bích Giao mở miệng hô, phu quân ta có thi thánh chi tư. Lý Bích Giao vẫn là bảo thủ đến để cho người ta không biết phản bác thế nào. Một đống sĩ tử sắc mặt khó coi há to miệng, toàn bộ đều không phản bác được. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nếu là có thể bọn hắn tình nguyện bại bởi Từ Diệu Cẩm. Bại bởi Từ Diệu Cẩm hiểu đều hiểu, giả dạng làm đại gia để cho nữ nhân, đó cũng là một đoạn giai thoại tốt a. Nhưng bây giờ, tấm màn che không còn, bọn hắn bị người nghiền ép. Lý Lưu Ly nhưng là kinh ngạc liếc mắt tỷ tỷ, cái này không giống như là tỷ tỷ biểu hiện a. Bất quá cũng vẻn vẹn kinh ngạc một chút, một giây sau nàng liền con ngươi đảo một vòng, theo. Tỷ tỷ, ngươi cũng quá không kiêm tốn. Lý Lưu Ly vừa nói liền để đại gia khẽ giật mình. Đây là lục đục. Chó cắn chó. Nhưng mà chỉ có Lý Lưu Ly tứ tỷ cùng phu quân mới biết được nàng trước kia là cái như thế nào âm dương đại sư. Quả nhiên, chỉ nghe Lý Lưu Ly tiếp tục nói, mặc dù hướng phía trước mấy chục năm cũng chưa từng thấy phu quân có tài hoa như vậy, nhưng vạn nhất lui về phía sau mấy năm liền ra nữa nha. Trong vòng 2 năm vạn nhất vương công tử bọn người đột nhiên khai khiếu, nhất cử vượt qua phu quân đâu. Bỗng nhiên Lý Lưu Ly đột ngột bịt miệng lại, vốn cũng không tiểu nhân mắt to càng là dương thật to. Không phải chứ, không phải chứ, tỷ tỷ không phải cảm thấy bọn hắn vĩnh viễn không được a. Đúng rồi, dù sao không phải là ai cũng có thể so sánh được phu quân. Này ngược lại là muội muội không phải, muội muội còn tưởng rằng đại gia nhiều nhất chỉ kém phu quân một chút đâu. Nhưng mà không sao, ta tin tưởng vương công tử, cung công tử các loại nhất định sẽ trong vòng 10 năm vượt qua phu quân. Vương công tử ngươi nói đúng không? Vương Thế Siêu nghe vậy khóe miệng co quắp động, thật muốn nói ta là cái rắm. Các huynh đệ, im lặng tử, ai có thể lý giải a? Thanh Trúc xà miệng, Ông vàng đuôi sao châm, cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Ngược lại họ Vương nhiều, không sợ, chỉ cần ta không mở miệng, liền không có người biết nói Lý Lưu Ly nội hàm là ta. Bất quá hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều, mặc dù hắn nhìn trái ngó phải, phản phất Lý Lưu Ly nói Vương công tử một người khác hoàn toàn. Nhưng mà đại gia tụ tập mà đến ánh mắt để cho hắn hiểu được, coi như hắn giả ngu, người khác cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mắt thấy hắn trầm mặt không mở miệng, nhất thời Vương Thế Siêu bên cạnh một người ôm quyền mở miệng nói, công chúa nói tới là cực, Vương Thế Siêu cùng Uông Thông tài học chúng ta là công nhận. Người khác không nói, ta Triệu Nam là vạn vạn không địch nổi, cũng tin tưởng Vương Thế Siêu cùng Uông Thông trong vòng 10 năm liền có thể làm ra thiên cổ tuyệt cú. A, đúng đúng đúng, chúng ta cũng tin tưởng. Chúng ta cũng là. Vương Thế Siêu tê, quá mức lão thiết. Lừa gạt, tới đánh lén, khi dễ ta một cái 22 tuổi thư sinh yếu đuối. Uông Thông cũng tê, các ngươi thu thập Vương Thế Siêu coi như xong, vì sao ngay cả mang theo ta? Lúc này Lý Nhận Ngọc nhịn không được mở miệng nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, niệm phía dưới thơ cuốn a. Mặc dù còn có, nhưng cơ bản đều là tài nữ làm ra, tiêu chuẩn không cần nói so với Lý Tu Trúc, chính là so Vương Thế Siêu cũng nhiều không bằng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút tẻ nhạt vô vị. Ngạch, không đúng, cũng không thể nói tẻ nhạt vô vị, có Lý Tu Trúc thi từ có thể đánh giá, trong lúc nhất thời ưa thích thi từ người còn đắm chìm tại trong thi từ của Lý Tu Trúc phẩm bình. Chờ tất cả thi từ niệm xuống, buổi trưa đều qua một hồi lâu. Tô Tiểu Tiểu đứng dậy, nhu nhược mở miệng nói, hôm nay tác phẩm xuất sắc không ngừng, nho nhỏ nghe cũng là mở rộng tầm mắt. Kế tiếp là đánh giá khâu, chỉ xuất tam giáp đề danh, đại gia cảm thấy cái nào bức sáng tác phẩm có thể lên tam giáp, liền sách cái nào bức. Đầu tiên ta đề danh Lý Hầu Gia Đông Khuê Oán, không biết đại gia còn có cái gì đề nghị. Ta tới, ta đề danh nữ chư sinh từ Diệu Cẩm cô nương trong tuyết nhìn mai. Ta đề danh Hằng Nga đêm múa. Cái này nhất định phải có Vương Thế Siêu kiến an nhã sĩ a. Vương Thế Siêu khóe miệng giật một cái, ta thương mại cảm ơn ngươi. Cung Thông, không phụ hôm nay. Cung Thông, ta thương mại cũng cảm ơn ngươi. A, ta tại sao muốn nói a? Muốn nói ngay từ đầu hai người còn nghĩ tranh cái tam giáp, nhưng bây giờ tam giáp căn bản không có chút ý nghĩa nào, bị điểm danh người đơn thuần đi lên mất mặt. Người sáng suốt xem xét chính là Lý Tu Trúc vợ chồng đương cùng từ Diệu Cẩm. Đương nhiên, cũng không bài trừ đại gia tề tâm hợp lực bài ngoại. Nếu là thay cái không có gì danh tiếng phiên ba người, đại gia nói không chừng thật đúng là sẽ làm như vậy. Nhưng mà Lý Tu Trúc là hầu gia, phu nhân là công chúa, còn lại một cái là nữ chư sinh. Này làm sao đánh? Cầm đầu đánh. Hảo, còn có người đề danh sao? Nếu là không có, như vậy kế tiếp xướng phiếu lại bắt đầu. Một bàn một phiếu, trực tiếp tuyển là được, không cần bỏ phiếu. Bởi vì mọi khi đều phải lấy lòng mùi tử, tự nhiên không tồn tại cái gì nặc danh bỏ phiếu. Một cái tấm ván gỗ bị đẩy đi lên, một cái thị nữ đã cầm lên thang đen đứng tại bên cạnh viết lên bốn người tên. Lúc này Tô Tiểu Tiểu lần nữa mở miệng nói, hôm nay thi từ hơi nhiều, làm trễ nải đại gia thời gian dùng cơm, là nho nhỏ thất lễ. Nhưng mà cũng may lần này tác phẩm xuất sắc không ngừng, tin tưởng mọi người cũng còn hài lòng, nhỏ như vậy tiểu cũng coi như an tâm. Chờ sau đó bỏ phiếu xong, Vương gia chuẩn bị tiệc rượu, đến lúc đó làm phiền đại gia dời bước cơm cát. Nói đến đây Tô Tiểu Tiểu trắng loãng tay ngọc cầm lấy tấm lụa ở trên cầm vừa để xuống, ánh mắt cũng nhiều ba phần nghịch ngợm nói, Vương gia vì cái này một bữa thế nhưng là hoa giá tiền rất lớn a, là bên ngoài thỉnh đầu bếp, thế nhưng là nhất đẳng quý. Nghe nói như thế, đại gia khẽ giật mình, ngay sau đó nhao nhao suy đoán. Chẳng lẽ là Túy Tiên lâu đầu bếp? Hại, huynh đệ đều bao lâu không có ra cửa. Bây giờ đắt tiền nhất cũng không phải Túy Tiên lâu. Người nói chuyện dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá cho dù là Túy Tiên lâu đầu bếp cũng có thể lý giải, dù sao Túy Tiên lâu cũng vẫn là đắt tiền. Phía trước người lên tiếng khẽ giật mình. Hàng huynh, ta phía trước sinh bệnh mang bệnh 2 tháng, chúng ta kinh thành là xảy ra điều gì địa phương mới sao? Mang bệnh 2 tháng chỉ là vớ vẩn, là hắn nghèo không có tiền ra cửa. Thật sự cho rằng người có học thức đều là người có tiền sao? Ngoại trừ nhà giàu sĩ tộc, bằng không thì không có mấy cái có tiền. Nhưng mà đô thị người có thể nghèo, nhưng mà không thể thật mất mặt a, là lấy lúc này mang bệnh không ra khỏi cửa là tối tiết kiệm tiền. Hàn Vũ tự nhiên biết bên trong từng đạo, nghe vậy cũng không vạch trần, cười nói, chúng ta lên kinh thành gần nhất thế nhưng là ra một cái lợi hại tửu lâu gọi Vân Trúc lâu. Nói là một ngày thu đấu vàng đó cũng là không chút nào khoa trương. Đấu kim nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng so cái kia nhiều. Vân Trúc lâu mỗi ngày bán đi bạc gần 2000 lượng, ném đi chi phí sạch kiếm lời 1720 là có, liền đây vẫn là chỗ không đủ. Nếu không 3000 5000 vấn đề không lớn. Vẻn vẹn 2 tháng, Phó Vân Sương liền thực hiện thu nhập 1 tháng vạn lượng đổ ước. Tấu chương xong. Chương 247, cái này tam hoàng tử giấu giếm rất sâu a. Mặc dù Phó Vân Sương đã thực hiện cùng người nhà đổ ước. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không để cho Vân Sương xây dựng thêm Vân Trúc lầu, ác chủ bài một cái hunger marketing. Hơn nữa mở rộng lời nói cho là cái này quản lý cái gì đều phải tăng thêm, đối với Phó Vân Sương không hữu hảo. Chính mình cô em vợ, chính mình không đau lấy ai đau. Đương nhiên, đây là PS, Tô Tiểu Tiểu nhìn mấy cái người ứng cử tên viết xong. Lúc này mới lên tiếng nói, xướng phiếu bắt đầu, liền từ chúng ta tay trái bàn thứ nhất, hầu gia nhà bắt đầu xướng phiếu a. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn Lý Bích Giao, không chậm trễ chút nào mở miệng nói, Văn Khiết công chúa. Mặc dù ở nhà gọi Lý Bích Giao, nhưng mà đối ngoại khẳng định muốn nói công chúa phong hào. Văn Khiết công chúa một phiếu. Xướng phiếu vừa hô xong, một bên ghi chép ngay tại Văn Khiết công chúa phía dưới vẽ quét ngang. Lý Tu Trúc hạ thủ từ Diệu Cẩm vừa định mở miệng, liền nghe Lý Lưu Ly bỗng nhiên hô, chờ một chút, nhà chúng ta hai cái dự thi, không nên ném hai phiếu sao? Ngô Tô tiểu tiểu tê rần, thật sự có chút sợ cái này Văn Hoa công chúa, cái khác không biết, cái này phong hào chắc chắn sai, kiếm chuyện công chúa còn tạm được. Bất quá nàng thân là ban tổ chức đại biểu, tự nhiên không thể không nói. Tô tiểu tiểu nhắm mắt đứng lên, khổ sở nói khẽ, lời tuy như thế, có thể xưa nay cũng là an bài như thế, cái này. Nhìn Tô tiểu tiểu cứng rắn kéo khẩu âm, Lý Lưu Ly hiểu ý tứ Tô tiểu tiểu, ý là ta rất khó khăn, ngươi đừng làm khó ta. Nhưng mà Lý Lưu Ly là người nào? Lý Lưu Ly trước đó cũng là chơi người đáng thương thiết lập tốt a. Ai, đều tại ta không nên để cho tiểu tiểu tỷ tỷ khó xử, thế nhưng là trước đó cũng không có một bàn tham gia hai cái a. Quy củ bởi vì người mà định ra, nếu là phân như vậy, về sau thi hội bên trong hảo hữu tương kiến chẳng phải là còn muốn phân bàn mà ngồi. Nếu như về sau còn có vợ chồng đều nghĩ tham gia, chẳng phải là cũng muốn phân bàn mà ngồi. Chẳng lẽ nho nhỏ cô nương bởi vì chính mình không thích nam nhân, mà không muốn nhìn thấy chúng ta cùng phu quân cùng một chỗ. Ta không thích nam nhân. Cái này, ta như thế nào không biết. Có thể nghĩ nghĩ những nam nhân xấu kia, cái này. Bất kể nói thế nào, việc này không thể lên men, bằng không thì nàng sau này nhưng là không còn nhất bản cho đưa tiền. Công chúa nói đùa, nho nhỏ là ưa thích nam nhân, tự nhiên không nghĩ chia rẽ công chúa và phò mã ngồi một bàn ý nghĩ. Đến nỗi công chúa nói tới, đại gia có thể một bàn cùng so, chỉ là thiếu một phiếu quyền bỏ phiếu mà thôi. Lý Lưu Ly nghe vậy ngắt lời nói, một phiếu quyền bỏ phiếu. Tiểu tiểu tỷ tỷ có biết, một phiếu có thể liền cùng đệ nhất bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa nếu là cùng tới người đều phân bàn mà ngồi, chẳng phải là lập tức liền nắm giữ mấy phiếu. Tô tiểu tiểu cảm giác đại não quay vòng vòng, mặc dù cảm thấy quá mức, lại cảm thấy có đạo lý, phản phất bị vua bình thường. Tô tiểu tiểu cũng không muốn vùng vẫy, lập tức thở dài hỏi, công chúa là có ý gì? Lý Lưu Ly nghe vậy mở miệng nói, theo ta thấy, cái này bỏ phiếu hẳn là dự thi người một phiếu. Hơn nữa dự thi người bỏ phiếu không thể ném chính mình. Nói cho cùng đây là văn nhân thi hội, có thể tỷ thí phần lớn đều có tài hoa, càng có thể bình ra tốt xấu. Mà chúng ta những người khác, cũng nhiều nhất chính là một cái giám thưởng. Dạng này về sau hảo hữu tương kiến, cũng có thể bạn cùng bàn trò chuyện với nhau, vợ chồng cùng đi, cũng không cần phân bàn mà ngồi. Tô tiểu tiểu nghe vậy liếc mắt nhìn Lý Thừa Ngọc, chờ nhìn thấy Lý Thừa Ngọc không có biểu thị sau, lúc này mới nhìn về phía đại gia. Đại gia có khác biệt ý kiến sao? Lý Lưu Ly mà nói không tệ, mặc dù có thể thiếu mấy phiếu, nhưng mà cũng càng công bằng một chút. Đương nhiên, trên đời không có tuyệt đối công bằng, có thể làm được việc này đã rất khá. Lý Tu Trúc mặc dù không thèm để ý, nhưng mà cũng sẽ không ở thời điểm này hủy đi lão bà đài. Lúc này dưới tay Từ Diệu Cẩm bỗng nhiên đứng lên, mở miệng ủng hộ nói, ta cho rằng công chúa lời nói có lý, ta ủng hộ. Có Từ Diệu Cẩm mở đầu, tự nhiên có người nể mặt. Tô Tiểu Tiểu nhìn đến đây nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cảm kích nhìn xem Từ Diệu Cẩm gật đầu một cái, lúc này mới lên tiếng nói, vậy mời Văn Khiết công chúa bỏ phiếu a. Lý Bích Giao nghe vậy cười cười, cũng không để ý cử hiền tránh thân, trực tiếp mở miệng nói, ta ném phu quân ta vô địch hầu Lý Tu Trúc. Tô Tiểu Tiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mấy người tuân lệnh hát xong, lúc này mới nhìn về phía Từ Diệu Cẩm. Diệu gấm cô nương thỉnh. Ta cũng ném hầu gia. Vô địch hầu lại được một phiếu. Lý Tu Trúc nhìn thấy trên bảng đen tên hắn ở dưới dựng lên sau nao nao, lập tức hiểu rõ. Tốt a, cổ đại đều theo đang nhớ phiếu. Bất quá đừng nói, phương pháp này tại điện tử tính toán không có phổ cập phía trước, là ít nhất làm lỗi tính toán phương pháp. Cổ nhân trí tuệ có chút sẽ bị đào thải, có hơi quá mấy trăm năm vẫn như cũ hữu dụng. Xướng phiếu tiếp tục, bất quá Lý Tu Trúc độ chú ý không cao. Hắn đã là nghiền ép chi thế, không có người sẽ bốc lên tổn hại chính mình danh tiếng phong hiểm đè hắn. Quả nhiên, Lý Tu Trúc được đệ nhất, Từ Diệu Cẩm thứ hai, Lý Bích Giao đệ tam. Lý Tu Trúc đệ nhất một người độc tài 25 phiếu. Mà thứ hai Từ Diệu Cẩm được 6 phiếu, Lý Bích Giao được 5 phiếu. Hôm nay đầu danh đã xuất, chư vị mời cùng nho nhỏ dời bước cơm cát. Một đoàn người đi theo Tô Tiểu Tiểu một đường tiến lên, trái đi rẽ phải mấy lần mới đi đến Vương phủ cơm cát. Nói là cát không có khoa trương chút nào. Mấy chục người ngồi xuống không có chút nào khó khăn. Nếu là phân sắp xếp, ngồi xuống hơn trăm người cũng là có thể. Lúc này Lý Lưu Ly có chút mất hứng hướng về phía Lý Tu Trúc thấp giọng nói, phu quân ngươi cứ như vậy ưa thích cái này Tô Tiểu Tiểu sao? Đều nhìn chằm chằm nàng mông nhìn một đường, còn không có nhìn đủ sao? Lập tức Lý Tu Trúc sắc mặt tối sầm, trừng mắt liếc Lý Lưu Ly. Nhưng mà Lý Lưu Ly căn bản không sợ hắn nhìn chằm chằm, điềm đạm đáng yêu, lại tự oán hối tiếc. Ai, chung quy là lấy được cũng không biết trân quý. Phu quân, ngươi trước đó không phải như thế. Tê, ta trước đó đối với ngươi dạng gì trong lòng ngươi không có điểm ác đếm. Là ở giữa chữ cái không có chạy sao? Lại âm dương quái khí, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc vẫn là thấp giọng giải thích nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này Tô Tiểu Tiểu tự hồ đối với Tấn Vương Phủ có chút quen thuộc. Hơn nữa lần này vẫn là tại Tấn Vương Phủ để xử lý thi hội, cho nên ngươi đoán Tô Tiểu Tiểu cùng tam ca của ngươi là quan hệ như thế nào? Tam ca của ngươi thuộc hạ. Vẫn là ngươi tam tẩu. Lý Lưu Ly nghe vậy kỳ quái liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, hỏi, ngươi không biết Hồng Tụ Uyển là tam ca của ta sao? Tô Tiểu Tiểu đương nhiên là tam ca của ta thuộc hạ a. T, ta như thế nào không biết? Ngô, cái này mọi người đều biết. Mọi người đều biết chuyện ta tại cái này phỏng đoán nửa ngày. Thằng hề càng là chính ta. Nhất thời Lý Tu Trúc cảm thấy mình thật có thể dùng chân chỉ móc ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách. Lý Tu Trúc lúng túng cười ha hả. Ngươi biết, ta không quá chú ý những thứ này. Hơn nữa một cái hoàng tử cùng thanh lâu, ta cũng không dám hướng về cái kia vừa nghĩ. Lý Lưu Ly lý giải gật đầu, mở miệng nói đến cái này Tô Tiểu Tiểu cũng là người đáng thương. Cha nàng trước kia là quan ở kinh thành, làm quan thanh liêm rất được phụ hoàng tin cậy. Về sau điều nhiệm Tô Hàng Muối Vận tổng đốc. Tấu chương xong. Chương 248, cái này tam hoàng tử giấu giếm rất sâu a. Tô Tiểu Tiểu cha Tô Viễn Thắng lên làm Muối Vận tổng đốc vốn là vì phụ hoàng phân ưu, đáng tiếc tiền tài động nhân tâm. Hai năm sau Muối Vận thu thuế không nhiều lắm tiến triển, ngược lại bị phụ hoàng ám tử tra được Tô Viễn Thắng tham ô nhận hối lộ hơn 200 vạn lạng. Về sau Tô gia bị xét nhà, Tô Tiểu Tiểu tại kinh thành bị bắt vào giáo ti phường. Tam ca của ta lúc ở bên ngoài không biết lúc nào nhận biết Tô Tiểu Tiểu, ngược lại đại khái chính là vừa thấy đã yêu đi. Tô Tiểu Tiểu nhà xảy ra chuyện, tam ca của ta liền mở ra Hồng Tụ Uyển, tiếp đó trực tiếp đem Tô Tiểu Tiểu lấy lại. Vì coi chuyện này lúc phụ hoàng còn đánh tam ca của ta một trận roi. Lý Tu Trúc rất kinh ngạc, bao nhiêu cũng mang một ít không hiểu. Lý Lưu Ly nói Lý Thừa Ngọc bao nhiêu như cái si tình người, thế nhưng là si tình người không nên bảo vệ mình nữ nhân sao? Cái này, vì cái gì làm cái thanh lâu, để cho Tô Tiểu Tiểu gặp khách? Lý Tu Trúc trầm mặt một chút sau bỗng nhiên nhíu mày. Nhất thời lại nhìn tam hoàng tử Lý Thành Ngọc cùng Tô Tiểu Tiểu lúc, trong mắt không còn suy xét, ngược lại nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Không có ý tứ gì khác. Chủ yếu là hắn phát hiện điểm chơi vui. Có khả năng hay không, thanh lâu chỉ là tam hoàng tử mắt cùng tai. Chính là tổ chức tình báo. Nếu là dạng này, như vậy hết thảy đều hợp lý. Xem ra tam hoàng tử cũng xuống một bàn đại kỳ a. Đáng tiếc, mình đã bị trói tại thái tử trên chiến thuyền, vậy cũng chỉ có thể nhường ngươi chiếc kích trầm xa. Lý Tu Trúc vừa suy xét hảo, đủ loại món ăn liền bắt đầu lên bàn. Lý Tu Trúc vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền biết đây là nhà mình tửu lầu đồ vật. Quả nhiên, sau một khắc Tô Tiểu Tiểu liền đứng lên. Các vị, đây là tam hoàng tử cố ý bỏ ra nhiều tiền từ Túy Tiên lâu thỉnh đầu bếp. Chỉ là thỉnh đầu bếp liền xài 2000 lượng, đại gia cũng không nên cô phụ tam hoàng tử ý tốt. Tới, chúng ta cùng lên một ly, kính tam hoàng tử. Lý Tu Trúc mặc dù không thích hình thức, nhưng mà có đôi khi cũng không thể độc hành tại bên ngoài, là lấy cũng đi theo bưng chén lên. Nhưng mà để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới tam hoàng tử bưng chén rượu lên nhưng lại không uống, trực tiếp mở ra diễn giảng mô thức. Đầu tiên cảm tạ đại gia tham gia bản vương phủ đệ thi hội, năm nay một năm là thời buổi rối loạn, vốn là ta vốn không muốn sinh thêm sự cố. Nhưng mà bắt phạt đại thắng, Tân La tiếp nhận đầu hàng, khắp chốn mừng vui. Cho nên nho nhỏ đại gia tìm tới bản vương thời điểm, bản vương suy nghĩ một chút đáp ứng. Đồng thời, bản vương phái người mời bắt phạt lớn nhất công thần vô địch hầu đến đây một lần. Ân. Tam hoàng tử cái này là ý gì? Tính toán ta. Vẫn là thật lòng. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy nhất thời trì trệ, cái quỷ gì? Làm sao lại tính kế? Là ta bỏ lỡ cái gì? Phó Nguyệt Hoa mặc dù mộng bức, nhưng mà tâm thần lại căng thẳng. Từ xưa hoàng tử tranh quyền, xui xẻo phần lớn là ta phụ thuộc. Lý Tu Trúc cùng Phó Nguyệt Hoa mặc dù tâm tư nhiều chuyển, nhưng kỳ thật cũng liền một hai giây thời gian. Lý Tu Trúc nâng chén mở miệng nói, Tu Trúc cũng thật cao hứng có thể tới tham gia thi hội. Mặc dù bắt phạt xong, nhưng mà lúc nào cũng cảm giác sau khi trở về có chút không hợp nhau, lần này thi hội sau ta mới phát hiện là chính mình căng đến thật chặt, không tới chỗ đi một chút, cùng đại gia học gặp, đối đầu kinh sinh ra khoảng cách cảm giác. Chén rượu này bản hầu kính các vị, cũng đa tạ Tấn Vương mời. Lý Tu Trúc uống xong đi đầu uống một hơi cạn sạch. Lý Thừa Ngọc nghe vậy ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, cũng uống xuống rượu trong chén. Lúc này mới tiếp tục nói, nếu là phò mã ưa thích, ta có thể để người ta nhiều xử lý hai lần thi hội, tất nhiên nhường ngươi sớm ngày một lần nữa dung nhập lên kinh. Lý Tu Trúc lạnh nhạt lắc đầu. Cái này ngược lại không tất, cố tình làm cuối cùng là rơi xuống tầm thường. Hân chỗ lên, tùy duyên mà tới, như thế mới là lẽ phải. Lý Thừa Ngọc cũng không miễn cưỡng, bởi vì đây chỉ là món ăn khai vị. Phò mã quả thật rộng rãi, có ta không chờ được nửa lòng dạ, khó trách có thể viết ra từng trang sách thiên cổ tác phẩm xuất sắc. Đã như vậy, bản vương cũng không càm ràm, miễn cho để cho đại gia tâm phiền. Không đợi một đống muốn lịnh hót mở miệng, trực tiếp tiếp tục nói, yến hội bắt đầu. Tấu nhạc, múa. Theo một tiếng tuân lệnh, từng cái người mặc màu hồng váy hoa nữ tử bước nhanh bước vào trong điện móc méo một cái tạo hình. Ngay sau đó tại trên nhạc khúc chuyển đổi điển vị bỗng nhiên múa lên. Tơ bạc tuyết than củi trong không khí phát ra nhỏ nhẹ, đông đốc âm thanh bị nhạc khúc âm thanh che giấu, mùa đông giá lạnh bị ấm áp thay thế, mặc dù thân ở vào đông, có thể ăn được trong các lại không có chút nào lạnh. Đúng lúc này, Lý Tu Trúc hình như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào lại phát hiện chẳng biết lúc nào, bầu trời hạ xuống hơi nước trắng mịt mờ bông tuyết. Bông tuyết rất dày, Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn liền biết tuyết này nhỏ không được. Sợ là trận này tuyết coi như hạ không được 3 năm ngày, 1 2 ngày cũng là có. Dường như là bởi vì duyên cớ của hắn, bên cạnh các nữ nhân cũng đều phát hiện tuyết rơi. Không nghĩ tới hôm nay thật sự có tuyết a, ta còn tưởng rằng Tam ca nói bậy, thật đẹp a. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, phản phất bị Lý Lưu Ly lời nói điểm một cái, ngây ngẩn cả người. Rất lâu không thấy tuyết, nhớ kỹ lần trước nhìn thấy vẫn là năm ngoái. Ngạch, các ngươi cái này đầu mùa xuân không có tuyết rơi sao? Không có, Hồng Lệ tỷ tỷ cái kia đầu mùa xuân tuyết rơi sao? Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy gật đầu một cái. Không chỉ là đầu mùa xuân, tháng 6 năm nay còn xuống lần tuyết, lúc đó ta còn đang suy nghĩ thiên hạ này lại có cái gì khiếp sợ oan án phát sinh. Lúc này Bắc Địa tới mấy cái cô nương nhao nhao mở miệng. Đúng nha, lúc đó tháng 6 tuyết rơi, ta đều mộng. Đâu chỉ ngươi mộng, ta cũng mộng, tháng 6 tuyết rơi ta đã lớn như vậy, đó là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa lúc ấy ròng rã xuống một ngày. Ân, năm nay chúng ta Bắc Địa thời tiết quá kỳ quái. Đầu tiên là khô hạn, tiếp đó tháng 6 tuyết rơi, phi tuyết đi qua lại là khô hạn. Cũng may biên quan còn không tính quá nghiêm trọng, nghe nói Tân La bên kia thổ địa đều phơi rách ra. Cho nên Tân La mới có thể xuất binh cầu còn công chúa a. Còn tốt phu quân đem bọn hắn giết lùi. Chính là Tân La năm nay cũng quá khó khăn. Nhất thời một bên Lý Lưu Ly cười lạnh giễu cợt nói, các ngươi tại miệng ra cái gì cùng ngôn. Lại còn thay bọn hắn cảm khái. Bọn hắn khó khăn liền có thể cướp. Ngươi biết bọn hắn cướp kết quả là gì không? Không nói dân chúng chịu tai, phá thành ngươi cho rằng các ngươi liền tuyệt đối an toàn. Bị Lý Lưu Ly một mắng, mấy cái kinh nghiệm sống chưa nhiều ngốc Bạch Ngọc lập tức trầm mặt. Lý Lưu Ly mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng mà là sự thật. Có lỗi với Lưu Ly tỷ tỷ, là chúng ta nói sai. Lý Lưu Ly không nhịn được khoát khoát tay. Đừng tìm ta xin lỗi, cùng phu quân xin lỗi đi. Lý Tu Trúc mặc dù đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cũng đại khái nghe được, nghe vậy cũng là thở dài. Thiên tai nhân họa chịu khổ cũng là bách tính. Phu quân. Lý Tu Trúc cắt đứt tiểu kiều mà nói, sao cũng được mở miệng nói, các ngươi còn nhỏ, có thiện tâm rất tốt, nhưng mà không nên tùy ý loạn phát. Trên lập trường sự tình chúng ta không cách nào quyết định. Hơn nữa chiến tranh cũng là vốn có thể tránh khỏi. Ta Đại Chu mặc dù cấm bán lương cho ngoại bang, nhưng mà chỉ cần bọn hắn thật cam lòng, cũng có là người bán. Không được nữa, bọn hắn tiến cống đổi lương ngươi cảm thấy ta Đại Chu sẽ không đồng ý. Nói cho cùng là mua bán không vốn làm nhiều rồi, không muốn đến bên ngoài lấy ra. Tấu chương xong. Chương 249, Thái tử phi nghĩ hầu gia. Phu quân, chúng ta biết sai rồi. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, không để ý. Trừ phi là quốc quân, bằng không ai nguyện ý bỏ tiền dưỡng người khác con dân. Tân La người có tiền không thiếu, bên kia sản xuất nhiều trân châu, tăng thêm bây giờ Liêu Đông phía Bắc cũng coi như Tân La, khoáng sản cũng coi như phong phú, nhưng mà bằng vào quân chủ, có thể thật không có mấy đồng tiền. Đi, nói liền đi qua, cũng là người một nhà, nói tuyết đều có thể sinh khí. Phương Bắc thời tiết lạnh, quanh năm gặp tuyết rất bình thường, phương Nam lại muốn tốt hơn nhiều. Bất quá tháng 6 tuyết rơi, cho dù là tại phương Bắc cũng không bình thường. Lý Tu Trúc dừng một chút, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là Tiểu Băng Sông muốn tới? Nếu quả là như vậy xem ra muốn đồng lương. Tiểu Băng Sông. Đồng lương. Cái này sẽ không ra cái đại sự gì a? Trong lúc nhất thời Phó Nguyệt Hoa sắc mặt nghiêm túc. Lý Tu Trúc trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn Phó Nguyệt Hoa, lập tức có ý tưởng mới. Dù cho Tiểu Băng Sông cũng vấn đề không lớn, chỉ cần chuẩn bị sớm liền tốt. Lý Tu Trúc không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì ngoại trừ Tiểu Băng Sông, còn có Đại Băng Hà, không biết trên thế giới này lần Đại Băng Hà thời kỳ là niên đại nào, nhưng hẳn sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy thì lo lắng hơn, liền cùng Lý Tu Trúc biết nàng có thể nghe lén được một dạng, nàng cũng biết Lý Tu Trúc biết nàng có thể nghe lén được tiếng lòng của hắn. Như vậy phu quân bây giờ nói có phải hay không là đang an ủi nàng? Đúng lúc này, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên đi tới. Tô Tiểu Tiểu hành vi nhất thời để cho một đống người hữu tâm nhìn lại. Dù sao Tô Tiểu Tiểu thế nhưng là Hồng Tụ Uyển đại gia, người theo đuổi đông đảo. Lý Lưu Ly cảnh giác nhìn xem Tô Tiểu Tiểu không có mở miệng, tự hồ muốn nhìn một chút Tô Tiểu Tiểu nói cái gì. Lý Tu Trúc nhìn xem Tô Tiểu Tiểu tới, mở miệng hỏi, nho nhỏ cô nương đây là. Tô Tiểu Tiểu cười cười ôm nhu nói, Tấn Vương điện hạ nói hầu gia gần nhất lao lực, để cho ta cho hầu gia kính chén rượu. Hai ngày này mặc dù không có hội thi thơ, nhưng mà cửa ải cuối năm sắp đến, có không ít nơi đến tốt đẹp. Tấn Vương điện hạ nói để cho nho nhỏ mang hầu gia đi chung quanh một chút. Hầu gia, ngài nhìn ngài lúc nào có rảnh? Tô Tiểu Tiểu hỏi là lúc nào có rảnh, mà không phải ngài muốn đi sao? Đây là đem hắn an bài a. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút, nghĩ nghĩ mở miệng nói, 27 tháng chạp như thế nào? Lý Thừa Ngọc tám thành là muốn lôi kéo ta, ta đi qua phủ thái tử, nếu như không nên, hắn tám thành sẽ cho rằng ta là thái tử người. Xem ra chỉ có thể trước tiên đáp ứng, tiếp đó gặp chiêu phá chiêu. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là lo lắng Lý Tu Trúc cự tuyệt, không có cách nào hoàn thành vương gia dặn dò. Hảo, 27 tháng chạp, nho nhỏ tại hầu phủ cửa ra vào đợi ngài. Ân. Tô Tiểu Tiểu không làm thêm dừng lại, đổ xong rượu, cùng Lý Tu Trúc uống một ly liền đi, cái này khiến nàng nhất bản đại ca nhẹ nhàng thở ra. Ngô, bản 2 đến bản 10A, nơi này có không thiếu cái gọi là tài tử cũng là hướng về phía Tô Tiểu Tiểu tới, mặc dù không phải đều làm thi từ, nhưng mà không ít người chính là. Chờ Tô Tiểu Tiểu rời đi, Lý Lưu Ly nhịn không được nhíu mày. Phu quân, hoàng quyền chi tranh rất nguy hiểm, chúng ta tốt nhất đừng tham dự trong đó. Hơn nữa thái tử là anh ta, phu quân ngươi. Lý Tu Trúc gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, yên tâm, vi phu biết rõ làm sao tuyển. Chỉ là muốn không tham dự trong đó, Tô Tiểu Tiểu vẫn là phải nhìn thấy, bằng không thì tam ca của ngươi sợ là sẽ phải đem chúng ta tính toán đi vào. Nói đến đây Lý Tu Trúc đột nhiên đình trệ, sau đó nhìn về phía Lý Lưu Ly hỏi, không nhìn ra nhà ta Lưu Ly thông minh như vậy, ngươi chừng nào thì nhìn ra được. Lý Lưu Ly hé miệng nói, vừa phản ứng lại, không nghĩ tới ta cái này tam ca ẩn tàng sâu như vậy. Lý Lưu Ly lúc nói chuyện ánh mắt mang theo trào phúng và khinh thường, cũng không biết là vì cái gì. Lý Bích Giao nghe được hai người nói chuyện sau cười cười, hướng về phía Lý Lưu Ly hỏi, là bởi vì Tô Tiểu Tiểu tới sao? Lý Lưu Ly nghe vậy lập tức càng thêm khinh thường giễu cợt nói, đúng vậy a, các ngươi nhìn Tô Tiểu Tiểu cái kia một bộ bộ dáng không đáng giá tiền, nói rõ là muốn tặng không? Phía trước ta nói lên ta cái này tam ca làm cho Tô Tiểu Tiểu tòa nhà Thanh Lâu thời điểm, ta xem phu quân nhíu mày liền phát giác được ta có thể nghĩ đơn giản. Bây giờ suy nghĩ một chút, không phải sao? Tam ca của ta nếu là thật ưa thích Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn có thể nuôi đến ngoại trạch, liền xem như tội hoạn chi nữ, lặng lẽ làm đi ra cũng không phải việc khó. Vậy tại sao phải đặt ở Thanh Lâu? Bây giờ còn bày ra một bộ nghĩ cho không cho phu quân dáng vẻ. Xem ra ta cái này tam ca là ghi nhớ anh ta thái tử vị trí a. Nói đến cái này Hồng Tụ Lầu vẫn là tại ta thái tử ca ca Nam Sủng bị chém ngang lưng sau làm cho, xem ra sự kiện kia để cho hắn thấy được hy vọng. Khá lắm, đây chính là hoàng gia sao? Thận trọng từng bước, gặp khe hở kim kim. Nhất thời ngoại trừ Lý Tu Trúc bốn người, một bên mấy cái thiếp thất đều tê. Dù sao, Biên Thùy đi ra người chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này chuyện hụt hạch với nhau. Thi hội đến nơi đây cơ bản đã kết thúc, sau khi ăn cơm xong, trời đã tối. Đây cũng không phải bởi vì đến giờ dậu, mà là bởi vì tuyết càng lúc càng nhiều, sắc trời đen. Chư vị công tử, tiểu thư, tuyết đại lộ trượt, xe ngựa một đường đi thông thả, chú ý an toàn. Đưa đi cuối cùng một nhóm người, Tô Tiểu Tiểu cũng không trở về Hồng Tụ Uyển, mà là lưu lại. Người đều đi. Liên quan tới Lý Tu Trúc, ngươi nhìn thế nào? Hắn có thể làm việc cho ta sao? Tô Tiểu Tiểu nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, Lý Tu Trúc người này ta xem không hiểu nhiều, duy nhất có thể xem hiểu chính là hắn tốt hơn sắc, điểm này từ phu nhân hắn số lượng bên trong liền có thể nhìn ra. Đúng, hắn đối với phu nhân hẳn là vô cùng tốt, nghĩ đến cũng là trọng tình cảm người. Lý Thừa Ngọc vô ý thức gõ tay ghế, trầm mặt sau đó hỏi, là thế nào nhìn ra được? Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, dường như nghĩ tới Lý Tu Trúc các phu nhân, trầm mặt một chút sau mới hồi đáp, các phu nhân của hắn đều cười rất ngọt, là phát ra từ nội tâm cười, là hạnh phúc cười. Tăng thêm các nàng nói chuyện hành động rất buông lỏng, chỉ có bị sủng đến cực hạn mới có thể dạng này phóng túng a. Lý Thừa Ngọc nghe vậy nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ý của ngươi là Lý Tu Trúc bây giờ là thái tử người. Dù sao thái tử muội muội thế nhưng là phu nhân hắn. Tô Tiểu Tiểu suy tư một chút, lắc đầu. Ta đây cũng không thể cam đoan, Lý Tu Trúc người này từ dĩ vãng trên tình báo tới nói, có chút lười nhác, thuộc về loại kia đẩy mới có thể đi. Vậy ngươi cảm thấy nếu như ngươi biến thành nữ nhân của hắn sẽ giúp ta sao? Tô Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ta cảm thấy hẳn sẽ không a, nhiều nhất hẳn là sẽ ai cũng không giúp. Hơn nữa điện hạ ngươi biết đến, nho nhỏ trong lòng chỉ có Tấn Vương điện hạ, xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý Thừa Ngọc nghe vậy lần nữa trầm mặt, suy tư thật lâu mới mở miệng nói, trước tiên lôi kéo a, ít nhất cũng phải để cho hắn ai cũng không giúp. Nhất thời Tô Tiểu Tiểu ánh mắt tối sầm lại, phản phất đã mất đi quan. Lý Thừa Ngọc tự hồ cũng biết nên cho đối phương một tia hy vọng, là lấy hắn mở miệng nói bổ sung, ta biết tâm tư của ngươi, chờ ta leo lên hoàng vị, ta liền thỏa mãn ngươi, nhường ngươi trở thành nữ nhân của ta. Nho nhỏ, trong lòng ta là có ngươi. May Lý Tu Trúc không tại, bằng không thì cần phải chửi bậy hai câu. Khá lắm, một tay vua chơi thỏa đáng. Tấu chương xong. Chương 250, tiêu cho cá ta có cái khuê mật còn đơn lấy. Đúng vậy, vì đem Tô Tiểu Tiểu nước cờ này phát huy đến cực hạn, Tô Tiểu Tiểu hắn cũng không ăn qua. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, Tô Tiểu Tiểu đã thành công bị hắn tẩy não, tuyệt đối sẽ vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa trong lòng của hắn có cái nho nhỏ bí mật, chính là càng ưa thích nhân thê. Nếu là Tô Tiểu Tiểu đã biến thành Lý Tu Trúc, cái kia. Suy nghĩ một chút liền tốt kích động. Bất quá khi lấy được hoàng vị phía trước hắn thì sẽ không động thủ, vạn nhất biến khéo thành vùng, chẳng phải là đem Lý Tu Trúc đẩy tới thái tử bên kia. Suy nghĩ một chút Lý Tu Trúc những cái kia phu nhân, chỉ là suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy không chịu nổi. Đáng tiếc, sư nương chạy quá nhanh, nếu là tiến vào dạy ti phường hắn khẳng định muốn cầm trở về. Thái phó không chỉ có riêng dạy bảo thái tử, mà là dạy bảo hoàng tử, bởi vậy Tô Nguy cũng là tam hoàng tử lão sư. Hắn nghĩ không là người khác, chính là Tô Như. Không được, trước đi tìm hộ vệ lão Mã lão bà sung sướng. Nói đến cái này lão Mã là hắn cố ý điều động nguy hiểm nhiệm vụ giết chết, không phải hắn tâm ngoan, nhưng người nào gọi lão Mã có cái như hoa như ngọc lão bà đâu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Khi hắn nhìn xem nhanh tắt thở lão Mã nói ra câu kia ngươi thê tử ta nuôi dưỡng ngươi chớ lo cũng, một khắc này hắn đều phản phất thông suốt. Cùng lúc đó, phủ thái tử. Thái tử phi Tiêu Dung Ngư nhìn thấy ngoài cửa sổ tuyết rơi sau đột nhiên cảm giác được chính mình rất cô đơn. Nghĩ đến thái tử yêu cầu, Tiêu Dung Ngư trầm mặc một chút sau tìm được thái tử. Nhìn thấy Tiêu Dung Ngư, thái tử khẽ giật mình. Thế nào? Có việc. Tiêu Dung Ngư nhìn về phía nàng cái tên này trên danh nghĩa phu quân, trầm mặc một chút sau mở miệng hỏi, ngươi nói để cho phò mã tới giúp ta mang thai, hôm nay đến thời gian. Thái tử khẽ giật mình, ngay sau đó hiểu rõ. Gõ chung lắc, thái tử hướng về phía đi tới thị nữ mở miệng nói, đi vô địch hầu phủ gọi vô địch hầu tới dùng cơm. Thị nữ này là ngày đó giữ ở ngoài cửa thị nữ, tự nhiên là biết thái tử gọi vô địch hầu tới làm chi. Bất quá nàng cũng không dám nói mò, vội vàng ứng thanh lui ra ngoài. Chờ Lý Tu Trúc người một nhà từ Tấn Vương phủ sau khi trở về, vừa mới xuống xe liền bị cạnh cửa âm thanh gọi lại. Hầu gia, thái tử điện hạ gọi ngài tiến đến. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lúc này hiểu rõ, nhớ tới Tiêu Dung Ngư, chính xác cũng nghĩ nàng. Cái này đúng thật là đúng dịp, vừa vặn cùng thái tử nói chuyện Tấn Vương sự tình. Lý Tu Trúc quay đầu hướng về phía Phó Nguyệt Hoa bọn người mở miệng nói, tất nhiên thái tử tương chiêu, ta liền đi nhìn một chút. Bất quá hôm nay tuyết rơi, thiên cũng sắp đen, ta liền không trở lại ngủ, các ngươi yên tâm nghỉ ngơi. Phó Nguyệt Hoa xem như vợ cả, tiến lên vì Lý Tu Trúc sửa sang lại cổ áo mở miệng nói, uống ít một chút, đừng uống quá nhiều. Lý Lưu Ly nghe vậy nhìn về phía tới đón Lý Tu Trúc thị nữ, công chúa Phạm lập tức cầm đi ra. Trở về nói cho ta biết thái tử ca ca, nếu là khi dễ phu quân ta, ta cũng không nhường hắn. Thị nữ nhất thời trì trệ, thầm nghĩ trong lòng đều tiễn đưa thê tử hầu hạ, nào có khi dễ như vậy. Phò mã gia đây chính là nhặt được chỗ tốt cực lớn. Lý Tu Trúc cũng là có chút chột dạ, nhớ kỹ thị nữ này dường như là lần trước thủ vệ thị nữ, cái này cũng rất lúng túng. Đi, nói thế nào cũng là ta đại cửu ca, sẽ không làm khó ta. Ân. Lý Tu Trúc lên xe ngựa bắt đầu chuyển động, có két bông tuyết bị ép chặt âm thanh truyền vào toa xe. Thị nữ Thúy Liên cũng đi vào ngồi, trong trẻo lạnh lùng hương khí tại chóp mũi khuếch tán, rất là dễ ngửi. Bất quá Lý Tu Trúc không nói chuyện, cũng không hướng về phía nhìn cũng không tệ thị nữ lên tâm tư gì. Đều là cao quý hầu gia, chắc chắn không thể người nào đều cắn một cái, có thân phận nữ nhân và tuyệt đại phong hoa nữ nhân mới có thể hấp dẫn hắn. Phủ thái tử cách không tính xa, không đến thời gian nửa nén hương đã đến. Hầu gia thỉnh. Thái tử gặp Lý Tu Trúc chỗ là tại quá bầu nhụy ở giữa, đi vào bên trong nhà hai người liền ngẩng đầu nhìn tới. Thái tử còn cố ý hướng về Lý Tu Trúc sau lưng nhìn nhìn, chờ nhìn thấy chỉ có Lý Tu Trúc thời điểm, rõ ràng có chút thất vọng. Ngược lại là thái tử phi, hướng về phía trước nửa bước, lại lui về, cẩn thận liếc mắt nhìn thái tử. Bái kiến đại ca, tẩu tẩu. Thái tử mặc dù không nhìn thấy người, nhưng vẫn là không tự kiềm hãm được hỏi, muội phu tự mình tới sao? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng cười nói, người chuẩn bị xong, tại trên chu tước cuối phố biển viết Tôn Trạch vừa vào trong nhà. Bất quá ta không dám dẫn người, loại sự tình này, ta không thể tham dự trong đó, vô luận đại ca ngươi là dự định nuôi dưỡng ở bên ngoài, vẫn là mang vào trong phủ, đều phải chính ngươi thao tác. Bất quá đại ca ngươi hành động thời điểm nhưng phải cẩn thận. Tin tưởng bệ hạ bây giờ đối với ngươi trưởng khống rất là nghiêm ngặt. Lý Tu Trúc vừa nói, lập tức Lý Thừa Trạch liền mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó nghe Lý Tu Trúc nói Lý Khuếch, Lý Thừa Trạch do dự một chút mở miệng nói. Người tìm được liền tốt, còn lại ta đây sẽ an bài. Trước tiên nuôi dưỡng ở bên ngoài, đợi phong thanh nới lỏng lại nhìn. Không biết muội phu dự định giúp thế nào ta đăng cơ? Sẽ không quá lâu à? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, hôm nay ta tới cũng chủ yếu là vì chuyện này. Lý Tu Trúc nói liếc mắt nhìn sau lưng Thúy Liên, thái tử cùng thị nữ lập tức dây hiểu. Điện hạ, nô tỳ canh giữ ở bên ngoài. Ân, đi thôi. Nói xong Lý Thừa Trạch nhìn về phía Lý Tu Trúc tiếp tục nói, người ta đã đều biết đi, chỉ còn lại ba cái tâm phúc canh giữ ở bên ngoài. Lý Tu Trúc chỉ hai bên cửa sổ, Lý Thừa Trạch gật đầu một cái, biểu thị đều có người. Lý Tu Trúc lúc này mới yên tâm mở miệng nói, lần này ta chủ yếu mang đến hai cái tin tức trọng yếu, một cái là Tam Điện Hạ có thể sẽ cùng ngươi cướp thái tử vị trí. Hai là bệ hạ hắn có thể ngày giờ không nhiều, chỉ cần thái tử ổn định thế cục, biểu hiện tốt một chút, như vậy đại khái nửa năm, đại ca ngươi liền có thể lên ngôi. Bất quá bởi vì thái tử trước ngươi biểu hiện, bệ hạ nói câu kia nhất định phải chờ tẩu tẩu mang thai hẳn là thật sự. Coi như bệ hạ coi trọng ngươi so tam hoàng tử nhiều, cũng sẽ không tùy ý hoàng vị bị đứt đoạn truyền thừa. Cho nên, chỉ cần thái tử phi có thế thai ngén long chủng, cho dù là long nữ, bệ hạ đều biết truyền vị cho ngươi. Trái lại tất nhiên là tam hoàng tử đăng cơ. Lý Tu Trúc nói đem chính mình đối với Lý Nhận Ngọc ngờ tới nói ra, cũng đồng thời biểu lộ, bệ hạ nhất định đã nhìn ra, nhưng mà tiểu trường đại giới liền mặc cho tam hoàng tử hành động cũng tất nhiên là muốn nhìn một chút thái tử biểu hiện. Lý Tu Trúc kiểu nói này, thái tử lông mày đột nhiên nhíu lại, không có ai so hoàng gia dòng dõi càng hiểu hoàng quyền tranh đoạt kinh khủng. Nhất là hắn còn là một cái thái tử. Nếu như lão tam đăng cơ, như vậy hắn cái này phía trước thái tử chắc chắn phải chết. Nhất thời, Lý Thừa Trạch lông mày vặn. Hắn trầm mặt phía dưới, bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Dung Ngư bụng nói, liền thái tử phi một người cũng không chắc chắn. Đúng, các ngươi thân thể không có ẩn tật a. Tiêu Dung Ngư biến sắc, chịu đựng xấu hổ giận dữ, nhẹ giọng mở miệng nói, ta xuất giá phía trước có ngự y chẩn trị qua, thân thể ta không có vấn đề. Hầu gia thân thể cường tráng, liền nhà ta hầu hạ nha hoàn đều không nghe nói qua có lâu như vậy, cũng chắc chắn không có vấn đề. Tiêu Dung Ngư không chỉ là thái tử phi, vẫn là quan lại chi nữ, nàng tuyệt đối không muốn có thứ hai cái nam nhân đụng nàng. Cho nên nàng chẳng những vì chính mình chính danh, cũng vì Lý Tu Trúc nói chuyện. Tấu chương xong.